Vậy, ứng yêu, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi thế nhưng con ta mang nữ nhân này tới gặp ứng bá bá cùng ứng bá mẫu, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi phải cho ta một hợp lý giải thích. Tần Tinh Hà bình tĩnh mà ngồi ở trong xe nhìn hai người sướng tuồng. Ứng yêu bị lôi ngoại tiêu lý nột, ta không phải sớm cùng ngươi nói rõ ràng sao. Ta hiện tại gặp thích người, ta có muốn cùng nhau sinh hoạt người, ngươi như thế nào còn không rõ. Hắn không nghĩ cùng ông Hân Đồng khắc khẩu, bởi vì hắn khẳng định xảo bất quá nàng, cho nên dứt khoát lưu loát mà muốn hồi trong xe chạy nhanh chạy lấy người. Nhưng ông Hân Đồng kế tiếp tiết mục khiến cho ứng yêu xem không hiểu, nàng cư nhiên bọt tới ghế phụ nơi đó, bùng một tiếng cấp Tần Tinh Hà quỳ xuống. Lúc này đúng là bữa tối điểm nhi, trên đường người không ít, đều ở chỉ trò trò. Ứng yêu tuy rằng rất tao bao, thích người sùng bái chính mình, nhưng không đại biểu hắn vui chơi siếc khỉ cho người khác xem, lập tức sắc mặt trầm xuống, Hân Đồng, lên. Ta không dậy nổi. Trừ phi ngươi đáp ứng ta cùng nàng chia tay. Vương Hân Đồng thét trói thai. Ngươi, ứng yêu tức giận đến nói không ra lời, ngươi còn như vậy nói, ta liền cứ gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ, làm cho bọn họ tới đem ngươi mang về. Năm gần đây ông già sinh ý càng ngày càng kém, nếu không phải ứng yêu nhớ tình cảm vẫn luôn giúp đỡ, bọn họ sớm suy tàn, hiện tại ông Hân Đồng thế nhưng còn dám uy hiếp hắn. Không. Đừng đánh, đừng đánh, cầu xin ngươi đừng gọi điện thoại cho bọn hắn, bọn họ không biết ta chạy ra, ta là quá muốn gặp ngươi nha. Ông Hân Đồng lúc này lập tức từ trên mặt đất bò lên, nàng còn muốn đi chảo ứng yêu ống tay áo, nhưng bị hắn tránh thoát đi, vì thế nàng lộ ra mất mát thương tâm biểu tình. Bọn họ đều không được ta tới gặp ngươi. Chính là ta quá tưởng ngươi. Chương 15-10. Ứng yêu nổi da gà đều phải rơi xuống, xem ông Hân Đồng bộ dáng này một chốc một lát là giải quyết không được, hơn nữa hắn một chút cũng không nghĩ ở trước công chúng mất mặt. Chậm rãi, hắn gõ gần Tần Tinh Hà, gõ gõ cửa sổ xe nhóm, lấy ánh mắt ý bảo Tần Tinh Hà xuống xe. Ông Hân Đồng chính cửu thị Tần Tinh Hà đâu, muốn nàng xuống dưới làm cái gì? Tần Tinh Hà không rõ nguyên do, nhưng vẫn là xuống dưới, thuận tay còn cầm chính mình bao bao. Chính là hiện tại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ứng yêu phát huy chính mình toàn bộ tiềm năng, nắm lên Tần Tinh Hà tay, đem bao bao hướng nàng trong lòng ngực một tác, chặn ngang đem nàng bế lên tới, cất bước liền chạy. Giống như phía sau có chó giữ ở truy. Vương Hân Đồng đều trợn tròn mắt, chờ đến nàng lấy lại tinh thần, ứng yêu đã ôm Tần Tinh Hà chạy ra nàng tầm mắt. Nàng cũng không khóc, đứng lên, ánh mắt tối tăm mà trừng mắt chiếc xe kia, muốn đi đem cửa xe mở ra, phát hiện ứng yêu rời đi thời điểm cư nhiên còn không quên khóa xe. Nàng tức giận đến đối với một chiếc xe tay đấm chân đá, hận không thể này chiếc xe chính là cái kia chán ghét nữ nhân. Chung quanh người qua đường thấy, đều có điểm khiếp sợ, còn có người trộm cầm di động chụp được tới. Vương Hân Đồng ở kia nổi điên, nàng chính mình không cảm thấy, nhưng ở người qua đường trong mắt, sống thoát thoát chính là cái bệnh tâm thần, vẫn là cái dây dưa nhân ra có bạn gái nam nhân bệnh tâm thần. Tần Tinh Hà ăn mặc hận trời cao, cho nên chạy bất động, ứng yêu đã sớm suy xét tới rồi điểm này, vì thế dứt khoát đem nàng bế lên tới chạy như điên. Cũng may Tần Tinh Hà mảnh khảnh, hắn lại định kỳ tập thể hình có sức lực, một đường chạy như điên hai con phố, rẽ trái rẽ phải cũng không biết chạy tới chỗ nào, mới bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngừng lại, đại cẩu giống nhau rôi đầu lười manh thở dốc, ha, ha, ha. Mệt, mệt chết ta hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở vận động, nhưng chưa bao giờ có ôm gần 50kg vật thể chạy như điên lâu như vậy quá, cũng may thoát khỏi ông Hân Đồng, chỉ là đáng tiếc hắn xe, chờ lát nữa gọi điện thoại tìm người kéo đi. Bị hắn đặt ở một bên Tần Tinh Hà xem hắn này đáng thương hình dáng, cuối cùng là minh bạch vì cái gì người này muốn nàng xuống xe thời điểm còn ý bảo nàng lấy bao, cảm tình là không thể trêu vào trốn đến khỏi A. Nàng túi đầu nhìn lên, ứng yêu hai điều chân dài bởi vì chạy như điên mà hơi hơi run run, Tần Tinh Hà tiến lên sờ sờ ứng yêu gương mặt, ngươi chờ ta một chút. Xoay người vào đường cái đối diện tiểu siêu thị, vài phút sau, để ra cái túi mua hàng ra tới, bên trong là nước khoáng cùng khát nước. Đầu tiên là làm ứng yêu uống lên mấy ngụm nước, lại dùng khăn nước đem hắn trên đầu hắn lau khô, ứng yêu trước sau ngoan ngoãn mà nhắm hai mắt ngửa đầu tiếp thu Tần Tinh Hà chiếu cố, khỏe miệng tươi cười miễn bàn nhiều ngọt ngào. Chờ đến hắn tim đập khôi phục bình thường, mới có công phu đánh giá chung quanh. Sau đó ứng yêu liền một bước, hắn, đây là chạy nơi nào tới? Này cái gì đường phố, hắn trước nay cũng chưa đã tới, hảo tễ, hảo xảo, thật nhiều người. Hơn nữa khói dầu dày đặc, thế nhưng là cái chợ đêm. Hắn lúc ấy vội vã trốn Uông Hân Đồng, căn bản không công phu xem biển báo giao thông, dù sao là người ở nơi nào nhiều chiều nào chạy, nơi nào đường hẹp hướng chỗ nào buôn, hiện tại này phố. Ứng yêu đang xấu hổ thừa nhận chính mình chưa bao giờ đã tới. Thông tục một chút tới nói chính là, hắn lạc đường. Thân là một đại nam nhân thế nhưng còn sẽ lạc đường, hy vọng hắn thân thân nữ phiếu không cần nhìn ra tới. Hào chút không? Ứng Liêu mê muội mà hưởng thụ Tần Tinh Hà khó được ôn nhu, hắn hắc hắc ngây ngô cười, khá hơn nhiều. Chúng ta như thế nào trở về a? Đánh xe sao? Tần Tinh Hà thực bất đắc dĩ mà triển lãm hạ chính mình bao bao, nho nhỏ tiệc tối bao xa hoa sang quý, phi thường sấn nàng hôm nay trang dung cùng váy, nhưng là bên trong trang không bao nhiêu đồ vật, trừ bỏ di động cùng chìa khóa ngoại, liền đều không có. Vừa rồi mua thủy tiền vẫn là Tần Tinh Hà thích ở bao bao tắc điểm tiền lẻ thói quen mua, nói cách khác, hai người bọn họ hiện tại cộng đồng tài sản chính là một bộ di động một chuôi chìa khóa. Nga, bao bao là hàng hiệu hạt lượng, Tần Tinh Hà váy Ứng Liêu Tây Trang tất cả đều là hàng hiệu, nhưng kia thì thế nào? Lại không phải tiền. Cho nên bọn họ nên như thế nào trở về? Ứng Liêu hoàn toàn trợn tròn mắt. Tần Tinh Hà nhìn hắn một cái, thở dài, cảm thấy hắn thật là thoạt nhìn khôn khéo kỳ thật trong đầu tất cả đều là hồ nháo. Còn tưởng rằng như vậy chạy thực lãng mạn sao? Trên đường như vậy nhiều người xem bọn họ ánh mắt quả thực giống như là đang xem bệnh tâm thần. Khác không nói liền nói hiện tại, hai người bọn họ xuyên như vậy chính thức, xuất hiện ở một đám quần xà lòn dép lào trong đám người phi thường không đáp hảo sao. Kỳ ba nhất chính là nàng hiện tại trên người chỉ còn lại có mấy chục đồng tiền, đánh xe đều không đủ về đến nhà. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chợ đêm người nhiều vô pháp đánh xe, đến tới trước trên đường lớn lại nói, trước đánh xe về nhà, sau đó lên lầu lấy tiền. Nhưng tân vấn đề lại tới nữa, Ứng Liêu không biết chính mình là như thế nào chạy đến nơi này tới, nói cách khác không biết như thế nào đi ra ngoài, chủ yếu là này hẻm nhỏ đều loanh quanh lòng vòng, liền cái biển báo giao thông đều không có, này chẳng lẽ là hắn sai sao? Cuối cùng vẫn là dựa vào Tần Tinh Hà hai người mới đi đến trên đường cái, nhưng nơi này, giống như, không có xe taxi ngừng trạm. Ứng Liêu đầy mặt hổ thẹn, không dám nhìn thẳng Tần Tinh Hà. Sau đó một cái kỵ xe ba bánh bác gái hỏi bọn hắn muốn hay không ngồi xe. Trạm tàu điện ngầm ly hảo xa, không có giao thông công cộng trạm bài, không có xe taxi ngừng trạm, chỉ có một đặng tam luân bác gái. Sau đó hai cái trang điểm ngăn nắp lượng lệ cao quý xa hoa lại thực đăng đối kim đồng ngọc nữ ngồi ở bên trong. Bác gái vất vả đặng tam luân cưới lên sườn núi, bị mệt đến suýt nữa miệng sùi bọt mép. Lúc này Tần Tinh Hà một chân đá vào Ứng Liêu trên ngông, một phút sau, bác gái cùng Tần Tinh Hà ở phía sau tòa trò chuyện với nhau thật vui, Ứng Liêu ở phía trước đón gió rơi lệ đặng xe ba bánh. Bác gái mỡ phỉ thể tráng thoạt nhìn ít nhất có 180 cân, hắn ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới. Hai cái giờ sau, Ứng Liêu rốt cuộc đặng tới rồi ra, Tần Tinh Hà cùng bác gái Liêu chưa đã thèm, bác gái chỉ ý tứ thu 30 đồng tiền liền vui sướng mà đặng tam luân đi rồi, dư lại Ứng Liêu ngồi ở bậc thang rơi lệ đầy mặt, hắn đây là chiêu ai chọc ai, rõ ràng là thực lãng mạn một màn, như thế nào cuối cùng liền như vậy xong việc, còn muốn hay không người sống. Ai hoán mà nhìn Tần Tinh Hà. Cảm thấy bạn gái tâm nhẫn tâm ngạnh vô nhân tính. Thật là đủ rồi, bác gái thế nhưng còn dám thu 30 đồng tiền, nàng liền đặng không đến 5 phút, dư lại 2 cái giờ tất cả đều là hắn đặng hảo sao. Liền tính muốn trả tiền cũng là cho hắn A, hắn mới là ra lao động cái kia. Dựa vào cái gì cấp bác gái? Bác gái nàng cũng không biết xấu hổ thu. Tần Tinh Hà lão thần khắp nơi mà nhìn hắn, trêu chọc nói, hiện tại biết lao động nhân dân tiền không hảo tránh đi. Ứng Liêu đối nàng vươn tay cầu ôm một cái. Đều loại này lúc ngươi cũng đừng chèn ép ta, nhanh lên an ủi ta ôm ta một cái thân thân ta. Tần Tinh Hà đối hôm nay buổi tối Ứng Liêu đồng chí biểu hiện thực vừa lòng, nàng biết nghe lời phải mà cong lưng ôm lấy hắn, lại hôn hôn hắn cánh môi, cho hắn lau mồ hôi, ở bên thai hắn nói nhỏ hai câu. Lúc trước còn gọi huyên náo không sức lực đêm nay liền trên mặt đất ngủ Ứng Liêu lập tức ánh mắt sáng lên, ngươi nói thật. Tần Tinh Hà điểm điểm đầu. Hắn vui mừng khôn xiết mà lại đem nàng ôm lên. Đem lúc trước cái kêu kêu gạo không sức lực mau mệt chết nam nhân cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây, hắc hắc hắc, hôm nay buổi tối có uyên ương tắm, hắn hiện tại cả người đều là kính nhi. Chờ lát nữa về nhà chuyện thứ nhất là trước khai tủ lạnh tìm điểm ăn, chuẩn bị buổi tối đại chiến 500 hiệp. Đương nhiên, đại chiến 500 hiệp đại giới là ngày hôm sau buổi sáng Ứng Liêu tinh lực dư thừa thần thanh khí sảng mà đi làm, mà Tần Tinh Hà eo đau bối đau nằm ở trên giường, hận không thể lại cấp Ứng Liêu mấy đá. Nàng hiện tại là xem minh bạch. Hợp lại Ứng Liêu chính là cái không biết xấu hổ, không đối hắn lợi hại điểm hắn cũng không biết chính mình họ gì, tên hôn đảng kia, đêm qua nàng nói bao nhiêu lần không được hắn còn muốn nháo. Phạt hắn một tuần chỉ có thể xem không thể sờ. Tần Tinh Hà không phát hiện, ý nghĩ của chính mình cũng càng ngày càng hát. Không có Ứng Liêu ở một bên quấy rầy tìm việc nhi, Tần Tinh Hà ở trên giường quay cuồng tới quay cuồng đi, lại đem mặt chôn ở gối đầu. Nàng được đến Ứng Liêu, liền vĩnh viễn sẽ không buông tay, nàng yêu cầu một người tới làm bạn nàng. Như vậy lạnh băng tuyệt vọng nhật tử, nàng không bao giờ nghĩ tới. Tuy rằng nàng ước nguyện ban đầu đều không phải là hoàn mỹ, cũng

rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, ngượng ngùng, tiên sinh, ngươi nhận sai người. Nói muốn rút về chính mình tay, nhưng Chu Miện nắm đến thật chặt, cái này làm cho Phương Quan Hạ có chút khó chịu. Tiên sinh, phiền toái ngươi buông tay, nếu không ta muốn báo nguy. Chúng ta gặp qua, chúng ta nhất định gặp qua. Chu Miện lời nói chuẩn xác mà nói, đúng vậy, gặp qua, nhất định gặp qua. Phương Quan Hạ biểu tình có như vậy vài giây biến hóa, nhưng ngay sau đó nàng liền lãnh đạm xuống dưới, ngươi biết không, bộ dáng này đến gần, mười mấy năm trước liền không dùng được. Nói một chân đạp lên Chu Miện ăn mặc giày da mu bàn chân thượng, Chu Miện đau không lưng, nhưng vẫn cứ không chịu buông tay. Hắn đây là dính thượng nàng, nhưng trên thực tế bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, ở Chu Miện trong trí nhớ, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này. Đã có thể hôm nay thấy này một mặt, hắn liền cảm thấy điên cuồng yêu say đắm cùng thỏa mãn. Có loại mất mà tìm lại cảm giác. Kỳ thật những năm gần đây hắn vẫn luôn ở kỳ quái, chính mình trong trí nhớ tựa hồ có chút đồ vật là chỗ trống, ở hắn 17 tuổi đến 25 tuổi này 8 năm, thế nhưng không có một chương ảnh chụp, giống như này 8 năm bị người trống đi, cũng hình như là hắn từ 17 tuổi vừa mở mắt liền xuyên qua đến 25 tuổi. Cũng thật muốn nói hắn mất trí nhớ cũng không thấy đến, ai có thể nhớ rõ qua đi 10 năm nhiều vô số vụn vặt sự tình, càng quan trọng là, về cha mẹ bằng hữu còn có một ít phát sinh ở chính mình nhân sinh trung đại sự, Chu Miện trước nay đều không có quên quá, tuy rằng đêm khuya ngộng hồi thời điểm hắn luôn là cảm thấy chính mình có rất nhiều đồ vật không nhớ rõ. Đương Phương Quan Hạ cùng hắn gặp thoáng qua kia một khắc, tựa hồ ông trời đều ở vận mệnh chú định ám chỉ hắn. Cho nên hắn không thể làm nàng đi, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, hắn kiên định ngữ khí, ta không cho ngươi đi. Đối một cái có thể nói là hoàn toàn xa lạ nữ nhân nói ra nói như vậy, hắn là điên rồi sao? Chu Miện cảm thấy giờ phút này chính mình ở người khác xem ra hẳn là giống như là cái bệnh tâm thần đi, nhưng hắn không để bụng, bởi vì hắn cảm thấy không có gì so cùng nữ nhân này ở bên nhau càng chuyện quan trọng. Xem Phương Quan Hạ xách theo cái dương, hắn lập tức khom lưng đoạt lấy tới, ta giúp ngươi để, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Phi thường tự quen thuộc, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải một cái thích cùng nữ tính lôi kéo làm quen nam nhân. Làm Chu Miện kỳ quái chính là, hiện giờ hắn đã 35 tuổi, khoảng cách 17 tuổi. Đến 35 tuổi, trung gian suốt 18 năm, hắn thế nhưng liền cái bạn gái đều không có giao quá. Mẫu thân vẫn luôn thực sốt ruột hắn hôn sự, nhưng hắn cái gì đều có thể dựa vào bọn họ, liền chuyện này không thể. Cũng may mẫu thân ung thư kỳ tích hảo, hiện tại cũng không thể lấy cái này tới uy hiếp hắn. Chu Miện cũng xem mắt qua, nhưng vô luận hắn nhìn thấy cỡ nào mỹ lệ ưu nhã thành thục nữ tính, hắn tâm đều là lãnh đạm, sẽ không nhảy lên, hắn biết, các nàng đều không phải hắn người muốn tìm. Mà hiện tại người này hắn tìm được rồi. Chu Miện si ngốc mà nhìn Phương Quan Hạ mặt, nàng là cái xinh đẹp nữ nhân, một đầu màu hạt rẻ cuộn sóng tóc ăn, tu thân chức nghiệp trang phục làm nàng thoạt nhìn giỏi giang mà tiêu sái, mang theo một cổ anh khí. Phương Quan Hạ cự tuyệt, ta bạn trai sẽ đến tiếp ta, cho nên cảm ơn, không cần ngươi hỗ trợ. Nàng có bạn trai. Chu Miện lắc đầu, ta không tin, ngươi là độc thân, ngươi không có bạn trai. Thiên sinh còn sẽ xem bói xem tướng. Phương Quan Hạ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thực rõ ràng là ở trào phúng hắn. Chu Miện lắc đầu, ta chính là có thể cảm giác được đến, ngươi không có bạn trai, ngươi ở gạt ta, ngươi không nghĩ làm ta biết ngươi là ai, cũng không muốn cùng ta nói chuyện. Chúng ta phía trước nhận thức đúng hay không? Phương Quan Hạ kinh ngạc với hắn nhảy bén độ, nhưng nàng cho rằng đây là không có khả năng sự tình, Chu Miện sao có thể còn nhớ rõ. Hơn nữa ở cái này thành thị, nàng đều đã rời đi N thành, như thế nào còn sẽ ở ngàn dặm xa xôi ở ngoài thành phố S gặp được. Nửa tháng trước nàng đi nước Mỹ đi công tác, trở về chuyến bay trễ chút, thật vất vả xuống máy bay giờ phút này Phương Quan Hạ chỉ nghĩ về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên nàng không có đi khách quý thông đạo mà là nhặt lữ khách thông đạo đi, nhưng ai nói cho nàng vì cái gì sẽ gặp được Chu Miện. Bọn họ dây dưa còn chưa đủ sao. Những cái đó nước mắt, thống khổ, tuyệt vọng nhật tử, Phương Quan Hạ đã qua đủ rồi, nàng không nghĩ làm Chu Miện vì nàng như thế nào, tách ra mới là lựa chọn tốt nhất. Mà nếu tách ra, liền không nên lại ở bên nhau. Nghĩ vậy nhi nàng lần thứ hai lạnh sắc mặt, tiên sinh, ta lại lặp lại một lần, thỉnh ngươi buông tay, nếu không ta thật sự muốn báo nguy. Lúc này đây Chu Miện thế nhưng buông lỏng tay ra. Phương Quan Hạ có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Chu Miện sẽ như vậy nghe lời, sau đó chạy nhanh kéo chính mình dương hành lý xoay người bước nhanh rời đi, thật là không bao giờ muốn nghe Chu Miện nói chút mọi tim nói. Qua đi đều đã qua đi, 10 năm, không cần nhắc lại. Nhưng mà Phương Quan Hạ trăm triệu không nghĩ tới, Chu Miện thế nhưng lặng lẽ đi theo nàng phía sau, biểu hiện giống cái đáng khinh theo dõi cuồng. Hắn đã quên gọi điện thoại tới thúc giục chính mình sớm chút về nhà mẫu thân, đã quên chính mình vừa mới mua bay trở về N thành chuyến bay lập tức liền phải bay lên, hắn thậm chí đã quên hắn là tới thành phố S nói một bút sinh ý. Hắn cứ như vậy ở Phương Quan Hạ phía sau, trộm mà chiêu một chiếc xe taxi, vẫn luôn cùng nàng đến một cái xa hoa tiểu khu, sau đó theo đi vào. Chính là hắn đã quên chính mình không phải ở nơi này người, cho nên ở cửa đã bị bảo an ngăn cản xuống dưới, chu miệng cắn răng, cấp vò đầu bức thai, hỏi bảo an phía trước vị kia tiểu thư ở tại mấy tầng. Bảo an dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn nhân mô nhân dạng, như thế nào làm loại sự tình này đâu. Mắt thấy muốn bắt cảnh côn điện hắn lại đem hắn vận đến đồn công an, chu miệng chạy nhanh nói chính mình là vừa từ vị kia tiểu thư kẻ ái mộ, thích nàng thật lâu vẫn luôn không dám truy, cho nên muốn ở chỗ này mua phòng ở. Chính là muốn biết vị kia tiểu thư trụ nào một tầng, mặt khác bảo đảm cái gì đều không hỏi. Bảo an vẫn cứ dùng xem sắc lang ánh mắt xem hắn, thẳng đến chu miện móc ra bóp ra sở hữu tiền mặt khẩn cầu, hắn mới cố mà làm mà nói cho chu miện nói Phương tiểu thư ở tại lầu 17. Nga, nguyên lai nàng họ Phương nha. Thật là đáng yêu lại dễ nghe họ. Chu miện hắc hắc ngây ngô cười. Sáng sớm hôm sau ra cửa đổ rác Phương Quan Hạ một mở cửa liền nhìn thấy cửa ngồi xổm viên rất lớn ấm, nàng hoảng sợ. Nhìn chăm chú nhìn lên mới phát hiện là Chu Miện, lập tức nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắc Phương tiểu thư. Chu Miện cười thực vui vẻ, chỉ đối diện. Chúng ta hiện tại là hàng xóm lạc. Phương Quan Hạ cảm thấy hắn điên rồi. Nhà ngươi lại không ở thành phố S, ngươi ở chỗ này mua cái gì phòng ở nhà? Thật là tiền nhiều đến không chỗ hoa. Ta cảm thấy thành phố S khá tốt, về sau ta liền tại đây dưỡng lão. Chu Miện nghiêm túc gật đầu. Phương Quan Hạ dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt xem hắn. Sau đó lắc đầu tỏ vẻ vô ngữ, rác rưởi cũng không ngã, xoay người liền phải về nhà, thật là tránh Chu Miện như hồng thủy manh thú. Thấy thế, Chu Miện lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng cướp đi Phương Quan Hạ trong tay rác rưởi, sau đó cười hì hì nói, ta tới cấp ngươi ném đi, được không? Phương Quan Hạ rất tưởng đem chính mình rác rưởi cướp về, nàng rất tưởng đem Chu Miện đuổi ra chính mình sinh hoạt, nàng nhìn chằm chằm người nam nhân này, hắn trước mặt ngoại nhân luôn là lánh lánh đạm đạm, giống như rất khó ở chung bộ dáng. Chính là ở nàng trước mặt lại luôn là cười nếu xuân phong, đau nàng sủng nàng. Nàng không nghĩ thương tổn hắn, chính là bọn họ thật sự không thể ở bên nhau. Nàng ở chỗ này ở 10 năm, nàng không nghĩ bởi vì Chu Miện xuất hiện chuyển nhà rời đi, nàng đã ở thành phố S cắm dễ. Chu Miện, ngươi có thể hay không không cần lại quân lấy ta? Ta đều nói ta căn bản. Nàng lời nói không có nói xong. Chu Miện ánh mắt trở nên thâm thúy mà ngăm đen. Ngươi quả nhiên nhận thức ta. Nếu không hắn chưa từng giới thiệu quá chính mình, nàng như thế nào biết tên của hắn? Phương Quan Hạ dưới đáy lòng mắng chính mình một câu ngốc bức, chạy nhanh đóng cửa, nhưng Chu Miện lại duỗi một chân tới chống lại, sau đó thành công mà nghênh ngang vào nhà. Liên như vậy một câu nói sai, Phương Quan Hạ thành công mà đem chính mình phóng tới đối lý trột dạ vị trí. Đây là nàng ra, nhưng Chu Miện lại tự nhiên như là chính mình ra giống nhau nghênh ngang vào nhà khắp nơi đi lại xem xét, sau đó cười xoay người hỏi nàng, hiện tại ngươi chịu theo ta nói một câu câu chuyện của chúng ta sao? Ân. Hắn chính là biết. Ở sân bay kia kinh hồng thoáng nhìn, hắn liền biết, nữ nhân này là hắn thiếu hụt một nửa linh hồn. Nhưng hắn hỏi xong những lời này, Phương Quan Hạ cũng lộ ra cực hạn đau thương biểu tình. Chu Miện tâm hung hăng đau xót, tuy rằng không có ký ức, nhưng ở nhìn đến Phương Quan Hạ ánh mắt đầu tiên hắn liền biết, hắn ái nữ nhân này. Hắn như thế nào sẽ làm chính mình ái người như vậy thống khổ? Chẳng lẽ bọn họ ở bên nhau hồi ức cũng không tốt đẹp sao? Qua hồi lâu, Phương Quan Hạ mới bình tĩnh mà nói, ngươi rất tưởng biết không? Nếu ngươi muốn biết, liền chính mình nhớ tới a. Ta vì cái gì sẽ quên ngươi? Hắn nhìn Phương Quan Hạ, nhịn không được cái loại này muốn cùng nàng thân cận tâm. Phương Quan Hạ hốc mắt đau xót, nàng đã không có tình yêu, nhưng nàng suy nghĩ khởi những cái đó hồi ức thời điểm vẫn cứ sẽ cảm thấy chua xót cùng tiếc nuối. Cái loại này vắng vẻ cảm giác là này 10 năm tới nàng chỉ có thể một mình sinh hoạt nguyên nhân, nàng quá bi thương, cho nên cho dù tình yêu đã từ sinh mệnh hủy diệt, cũng vẫn cứ vô pháp quên cái loại cảm giác này. Làm như độc dược. Làm nàng thành ma, cũng làm nàng đòi chết đòi sống. Chương 16-2. Bởi vì chúng ta chi gian không có duyên phận, cho nên ngươi mới có thể quên. Không phải như thế. Chu Miện theo bản năng mà phản bác, hắn không thích Phương Quan Hạ trên mặt cái loại này tựa hồ mang theo chê cười lại mang theo thương hại tươi cười. Hắn chỉ là muốn vì chính mình biện giải, ta không rõ vì cái gì ta nhớ rõ hết thể lại duy độc không nhớ rõ ngươi. Chính là ta biết, từ 25 tuổi năm ấy bắt đầu, suốt qua đi 10 năm. Ta không có cách nào lại thích bất luận cái gì một nữ nhân. Trước kia ta không rõ vì cái gì, hiện tại ta đã hiểu, là bởi vì ngươi. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên hắn liền cảm giác giống như đã từng quen biết, thân thể thậm chí ở đại não còn không có phản ứng lại đây phía trước liền bắt được tay nàng. Hắn tâm nói cho chính mình không thể làm nàng đi, cũng luyến tiếc làm nàng đi, nhất định phải lưu lại nàng, như vậy mới có hy vọng. Phương Quan Hạ nghe hắn nói, cảm giác hắn vẫn là cùng từ trước giống nhau chấp nhất. Nhưng chấp nhất đôi khi thực đả thương người, bọn họ chi gian trở ngại quá lớn, căn bản không thể nào ở bên nhau. Cho nên nàng túi đầu suy nghĩ trong chốc lát mới nói, ngươi đi trước đi. Ta không nghĩ đi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, có lẽ ta có thể nhớ tới. Phương Quan Hạ như là nghe được cái gì chê cười giống nhau nhìn hắn, ngươi nghĩ không ra. Vì cái gì? Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Vì cái gì? Đương nhiên. Là bởi vì nàng làm hắn quên nha. Cần thiết quên, hắn mới có thể buông quá khứ hảo hảo sinh hoạt. 10 năm tới Phương Quan Hạ rốt cuộc chưa từng đặt chân nở thành một bước, cho dù nơi đó mới là sinh nàng dưỡng quê của nàng, nhưng là ở mất đi cha mẹ, cũng mất đi Chu Miện lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa tưởng đi trở về. Nơi đó hồi ức trộn lẫn quá nhiều thống khổ, xa xa vượt qua sung sướng. Nàng này một viên bởi vì tình yêu vỡ nát tâm, đã không thể lại gặp càng nhiều đả kích. Nàng mệt mỏi, sợ, không nghĩ lại ái. Nhưng nàng cùng Chu Miện giống nhau, ai đều không thể quên đối phương, xoay người rồi lại cùng một người khác ở bên nhau. Đối chính mình không công bằng, đối vô tội người cũng không công bằng. Người A, tồn tại như thế nào liền như vậy khó đâu. Hai cái yêu nhau người muốn ở bên nhau, luôn là trở ngại thật mạnh. Phương Quan Hạ không có trả lời Chu Miện vấn đề, ngược lại muốn hắn hết hy vọng dường như mở miệng nói, như vậy hảo, chúng ta làm ước định, nếu ngươi có thể ở 1 tháng nhớ tới ta nói, chúng ta liền một lần nữa ở bên nhau. Nếu ngươi nhớ không nổi, liền rời đi thành phố S, chúng ta vĩnh viễn đều không cần gặp lại. Nàng lời thề son sắt mà cho rằng chính mình nghĩ không ra, lại dám hạ cái này đánh cuộc, khẳng định là bởi vì nàng có nắm chắc chính mình quên đến sạch sẽ. Chu Miện không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn biết chính mình cần thiết bắt lấy cơ hội này. Bởi vì nếu hắn không đáp ứng Phương Quan Hạ đề nghị nói, nàng sẽ lập tức biến mất ở trước mặt hắn. Hắn chính là như vậy xác định. Cho nên hắn gật đầu, hảo, nhưng là ta nhất định sẽ thắng. Phương Quan Hạ cười, phải không? Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Vì thế từ hôm nay về sau, Chu Miện liền thành Phương Quan Hạ hàng xóm. Hắn mỗi ngày dùng Internet làm công, còn thừa thời gian đều đại ở Phương Quan Hạ bên người. Mỹ rằng kỳ danh ly căn nguyên gần một ít như vậy đối hắn ký ức khôi phục có trợ giúp. Phương Quan Hạ không nghĩ chọc thủng hắn, hơn nữa đây là chính mình đưa ra, cũng liền tùy hắn ý. Nếu, nàng là nói, nếu Chu Miện có thể dưới tình huống như thế còn có thể nhớ tới nàng, nàng nguyện ý trả giá hết thảy, đổi đến có được hắn cơ hội. Lúc này đây nàng sẽ không lại thoái nhượng, cũng sẽ không rời đi, cho dù đại giới là làm tất cả mọi người thống khổ. Nhưng là người khác thống khổ cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng đã tận lực làm được tốt nhất, nếu đối phương vẫn là không thể vừa lòng, cũng là không có cách nào sự tình. Sự thật chứng minh, cùng Phương Quan Hạ ở bên nhau lâu rồi, đối Chu Miện mà nói, trừ bỏ tâm động càng ngày càng cương liệt, tình yêu tới càng ngày càng cuồng nhiệt ở ngoài, đối hắn mất đi ký ức không có bất luận cái gì trợ giúp. Hắn liền tính mỗi ngày 24 giờ đều nhìn chằm chằm Phương Quan Hạ xem, những cái đó rời đi ký ức cũng sẽ không lại trở về. Nay nửa tháng, bọn họ ăn ở bên nhau, công tác ở bên nhau, Phương Quan Hạ là cái thiết kế sư, có chút danh tiếng, nhận chức với thành phố S một nhà thực nổi danh thiết kế công ty. Vẫn là sáng ý tổng giám. Nhưng nàng không thích sáng đi chiều về công tác, cho nên trên cơ bản đều ở nhà hoàn thành tác phẩm, sau đó trực tiếp giao bản thảo. Trên cơ bản trừ bỏ ngủ khi Chu Miện sẽ hồi chính mình phòng ở bên ngoài, mặt khác thời gian hai người đều là ở bên nhau. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng bệnh không có một chút ít tìm về ký ức hy vọng. Đã quên chính là đã quên, không phải tùy tiện nói là có thể nhớ tới. Phương Quan Hạ lúc trước trả giá thảm thống thật lớn đại giới, đổi lấy quên đi. Cũng không thể bởi vì nàng xuất hiện mà một lần nữa trở về. Tới rồi thứ 20 thiên thời điểm, Chu Miện trong nhà gọi điện thoại tới, Chu Mâu ở kia đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ Chu Miện về nhà, nói chính mình nơi này không thoải mái a nơi đó khó chịu, đại khái là bởi vì đã từng đến quá bệnh nan y hệ quan hệ, Chu Mâu phi thường tích mệnh, một chút không thoải mái đều phải đi bệnh viện tới cái toàn thân kiểm tra, không tra được không có chút nào vấn đề là sẽ không bỏ qua. Đối này Chu Miện không có gì cảm giác, dù sao hắn có rất nhiều tiền. Mẫu thân nếu muốn một cái an tâm, kia cha liền cha, không tính là cái gì. Nhưng vừa nghe Chu Mâu ở bên kia uy hiếp hắn về nhà nói hắn lại không trở về nói liền tới tìm hắn, Chu Miện không có biện pháp, hắn tính toán về trước ra trấn an hảo mẫu thân sau đó lại gấp trở về, cho nên rời đi trước cố ý cùng Phương Quan Hạ nói. Lúc đó Phương Quan Hạ chính hoa ở sofa ôm cứng nhắc xem video, nghe được hắn nói mẫu thân kêu hắn về nhà, sắc mặt không giấu vết mà lạnh xuống dưới, sau đó không nóng không lạnh nga một tiếng. Chu Miện liền không rõ. Này Nga là có ý tứ gì nha, đây là tỏ vẻ đã biết, vẫn là thờ ơ. Hắn hồ nghi mà nhìn về phía nàng, lại phát hiện Phương Quan Hạ đã một lần nữa trở về đến điện ảnh trong thế giới đi. Chu Miện về đến nhà thời điểm Chu Mẫu ở trong phòng khách phát ra cao hứng tiếng cười, Chu Miện đi vào đi vừa thấy, phát hiện trong phòng khách ngồi vài cái trang điểm tinh xảo nữ hài tử, hắn mày lặng lẽ nhăn lại tới, kêu một tiếng mẹ, sau đó đã bị Bách Nên đón hảo chút ái mộ tầm mắt. Chu Miện không thích như vậy, nhưng đây là Chu Mẫu thường xuyên chơi xiếc, nàng chính là thích cấp nhi tử tìm đối tượng. Chu Miện lớn lên tuấn mỹ cao lớn, khi còn nhỏ liền có rất nhiều tiểu cô nương thích, đào hoa vận trước nay liền không đoạn quá, nhưng nói đến cũng thật là kỳ quái, đứa nhỏ này chính là đối nữ nhân không có gì hứng thú, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào biện pháp, hắn đều không dao động. Hiện tại Chu Mẫu cũng học ngoan, dù sao Chu Miện không yêu xem mắt, nhưng hắn tổng phải về nhà đi. Nàng đem coi trọng các nữ hải tử thỉnh về đến nhà tới làm khách, thân là chủ nhân. Chu Miện có phải hay không hẳn là tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương chiêu đái hạ nhân ra. Nói vậy nói không chừng có thể sát ra cái gì hòa hoa. Chu Mậu nghĩ đến thực hảo, nàng đối Chu Miện ta cần ta cứ lấy quán, Chu Phụ còn sống thời điểm, có trượng phu chiều hắn, trượng phu đã chết, nàng liền muốn độc chiếm nhi tử. Đừng nhìn Chu Mậu hiện tại thoạt nhìn phi thường muốn con dâu bộ dáng, nhưng nếu ngày sau Chu Miện thật sự thực để ý chính mình tức phụ nói, Chu Mậu khẳng định sẽ nghĩ cách gây sự. Nàng hận không thể chính mình mới là nhi tử trong lòng duy nhất. Nàng còn nhớ rõ 10 năm trước, nhi tử bạo nộ phải rời khỏi nàng thời điểm, tuy rằng sau lại không biết vì cái gì hắn đột nhiên quên mất nữ nhân kia, mà chính mình bệnh nan y y cũng hảo, nhưng cho tới bây giờ Chu Mẫu đều thập phần cảnh giác. Nàng liền tìm con dâu cũng không dám tìm cùng nữ nhân kia tương tự loại hình, sợ xúc động nhi tử nguy ngập nguy cơ ký ức. Chu Miện không có tâm tình làm nhiệt tình hiếu khách chủ nhà, hắn trực tiếp cùng Chu Mẫu nói, mẹ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút. Chu Mẫu vẫn là thực nghe nhi tử lời nói, đối mấy cái nữ hài nói làm các nàng chính mình chơi, sau đó cùng Chu Miện đi thư phòng, mới vừa đi vào liền nghe thấy Chu Miện nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng cho ta chung thân đại sự, ta đã có yêu thích người. Cái gì? Chu Mẫu đầu tiên là cả kinh, sau đó đáy lòng trầm xuống, nhưng thực mau liền ở trên mặt biểu hiện ra kinh hỉ bộ dáng. Thật vậy chăng? Kia mẹ quá vì ngươi cảm thấy cao hứng. Nhưng trên thực tế, Chu Miện ở nàng không chế ở ngoài thích một nữ nhân xa lạ chuyện này làm Chu Mẫu phi thường không vui, thậm chí đối cái kia chưa gặp mặt nữ nhân sinh ra để ý. Cảm ơn mẹ. Chu Miện cười một cái, nhưng ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt, Chu Mẫu vội vàng ở trong lòng miên man suy nghĩ cũng chưa kịp chú ý mà nhìn đến Chu Mẫu chân thật cảm xúc Chu Miện đáy lòng lộ bột một chút, đây là có ý tứ gì? Mẫu thân biểu tình. Vì cái gì hắn theo bản năng mà cho rằng mẫu thân cũng không phải chân tình thực lòng địa vị hắn cảm thấy cao hứng. Tại sao lại như vậy? Mẫu thân đau hắn đây là không thể nghi ngờ, Chu Miện chưa từng có hoài nghi quá bọn họ chi gian mẫu tử tình. Chính là vì cái gì hắn chính là như vậy kiên định mà cho rằng mẫu thân ở chính mình thích một nữ nhân chuyện này thượng biểu hiện chính là dối trá. Này không đúng, trừ phi trước kia mẫu thân cứ như vậy đã làm. Cái kia đã từng làm chính mình thích thượng nữ hải là ai? Quan hạ sao? Đúng rồi, khẳng định là nàng là như vậy độc đáo mà mỹ lệ. Nếu không hắn sẽ không nhiều năm như vậy tới trừ bỏ nàng bên ngoài rốt cuộc thích không được người khác. Bởi vì từ trước hắn cùng Chu Mẫu phía trước cũng không nói thích sự, thêm chi những năm gần đây Chu Miện cũng đích xác đối mặt khác nữ nhân không giả sắc thái, này liền tạo thành hắn cùng Chu Mẫu chi gian ngoài ý muốn giả dối hài hòa. Nhưng mà loại này hài hòa là cái biểu hiện giả dối, một khi xuất hiện người nào đó, bọn họ chi gian hòa bình sẽ nháy mắt dập nát. Vì thế Chu Miện quyết định thử một chút Chu Mẫu, liền giống như lơ đáng hỏi, đúng rồi, mẹ. Ngươi nhận thức một cái kêu Phương Quan Hạ nữ hài từ sao? Hỏi xong hắn liền cẩn thận quan sát đến mẫu thân thần thái cùng biểu tình, cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Miện liền xác định mẫu thân đích xác có chuyện gì gạt hắn, hơn nữa là rất quan trọng sự. Trên mặt nàng trột dạ cùng hoảng loạn là vô pháp che giấu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chu Mẫu dùng vài giây tài hoa chỉnh lại đây, cười hỏi Chu Miện, người kia là ai, trước nay chưa từng nghe qua à, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên hỏi một cái người xa lạ? Chu Miện nhìn chính mình giống như trước nay không nhận thức quá mẫu thân, cười cười, chính là hôm nay về nhà trên đường nghe được có người đàm luận, còn tưởng rằng là cái gì mình tinh đâu, tên rất dễ nghe. Ngoài miệng là nói như vậy, hắn ánh mắt lại rất lãnh đạm. Chương 16-3 Chu Mẫu không thể xác định nhi tử rốt cuộc có hay không nhớ tới, cũng không biết Chu Miện nói như vậy là thật sự vẫn là ở thử nàng. Bởi vậy nàng ở trả lời trước cẩn thận quan sát Chu Miện biểu tình, xác định hắn cũng không có nhớ tới sau mới khôi phục ngày thường bình thường ưu nhã. Cái gì minh tinh à, bất quá là cái tên, lên không được cái gì mặt bản, ngươi nhưng đừng cùng này đó lung tung rối loạn nữ nhân làm đến một khối, chúng ta Chu gia là cái gì thân phận, ngươi nha, nếu là thật thiếu bạn gái, bên ngoài thật nhiều tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Phía trước Chu Miện còn không xác định Phương Quan Hạ cùng Chu Mẫu phía trước phát sinh quá cái gì, nhưng hắn hiện tại đã biết, Chu Mẫu tuyệt đối là chán ghét Phương Quan Hạ rốt cuộc, nếu không không có khả năng chỉ là một cái tên đều phải như vậy làm thấp đi. Chu Miện không phải không biết chính mình mẫu thân là cái dạng gì người, nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình nguyên tắc cùng tính cách, nếu lúc trước hắn cùng Phương Quan Hạ yêu nhau, như vậy hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ nàng. Nhưng trên thực tế là Phương Quan Hạ rời đi 10 năm, từ 25 tuổi đến 35 tuổi, này 10 năm thời gian là chỗ trống. Chu Miện tưởng, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chính mình mất đi ký ức cũng cùng cái này có quan hệ. Nói trở về, mẫu thân bệnh nan y yề. Giống như liền vừa lúc là ở hắn 25 tuổi thời điểm khỏi hẳn. Hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu, mà trùng hợp chính là tại đây chuyện này lúc sau hắn liền mất đi ký ức. Kia đoạn nhân sinh giống như là không duyên cớ bị người cầm đi, hắn tìm không thấy, cũng không có cảm giác. Mẫu thân cũng hảo, bên người những người khác cũng hảo, không có người cùng hắn nhắc tới quá Phương Quan Hạ tên này. Thẳng đến lúc này Chu Miện mới nhớ tới những cái đó hắn đã từng không cho là đúng sự tình. Hắn ngay lúc đó trợ lý cùng bảo tiêu đều bị đuổi việc, mẫu thân cấp lý do là bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ, trên thực tế cũng đích xác có cái này chứng cứ, vì thế Chu Miện liền tin, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu không phải ngày đó hồi N thành thời điểm ở sân bay gặp Phương Quan Hạ, cả đời này hắn có phải hay không đều sẽ không lại nhớ đến nàng tới. Mất đi ký ức là cỡ nào đáng sợ sự tình, nếu không phải riêng người xuất hiện ở trước mặt gợi lên ký ức, như vậy hắn đời này đều không có cơ hội nhớ tới. Chu Miện càng nghĩ càng cảm thấy lãnh, nhìn chằm chằm Chu Mẫu xem ánh mắt lại là bình tĩnh mà tự nhiên. Hiện tại còn không biết Phương Quan Hạ cùng Mẫu thân chi gian phát sinh quá cái gì, một tháng kỳ hạn cũng thực sắp tới rồi, hắn cần thiết đem ký ức tìm trở về, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Phương Quan Hạ. Đại khái là Chu Miện kỹ thuật diễn quá hảo, thực mau mà Chu Mẫu liền không đem hắn hỏi chuyện đương hồi sự, nhưng Phương Quan Hạ tên này vẫn là làm nàng lão nhân ra đáy lòng cảm thấy cực độ không thoải mái, nàng hồi tưởng khởi đã từng cái kia ngây ngô nữ hài. Trong lòng ngăn không được chán ghét, mặc kệ Phương Quan Hạ hiện tại thân ở nơi nào, nàng đều tưởng chúc phúc nàng sớm chết sớm siêu sinh. Bởi vì ký ức sự tình, Chu Miện vô tâm tình có lệ Chu Mẫu muốn hắn xem mắt yêu cầu, hiện tại hắn có thích người, tuyệt đối là không có khả năng lại đi xem mắt. Hắn không thể rời đi Phương Quan Hạ quá dài thời gian, Chu Miện vẫn là lo lắng hắn không ở Phương Quan Hạ sẽ thu thập tay mải chạy lấy người, nói vậy hắn trở lại thành phố S phát cái không, về sau còn như thế nào tìm nàng. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cùng Chu Mẫu nói chính mình muốn đi công ty, liền đầu cũng không quay lại đi rồi. Trở lại công ty đem yêu cầu xử lý văn kiện ưu tiên giải quyết rớt, sau đó Chu Miện khiến cho bí thư cấp đính hồi thành phố S vé máy bay. Trên phi cơ Chu Miện vẫn luôn ở trầm tư, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, biểu tình ngưng trọng, ánh mắt sâu thẳm. Lúc này, hắn bên người cái kia vẫn luôn đang ngủ nữ nhân đột nhiên ngồi dậy, quay đầu nói với hắn lời nói, Chu tiên sinh có phải hay không muốn một đáp án? Chu Miện sửng sốt. Nữ nhân bắt lấy kính râm, lộ ra một đôi đen nhánh mắt đẹp tới, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chu Miện nổi lên đề phòng chi tâm, hắn cùng Phương Quan Hạ sự tình chỉ có chính hắn biết, nữ nhân này là ai. Có lẽ là hắn ánh mắt quá trần trụi, nữ nhân than nhẹ một tiếng, ta kêu Mạnh Định, là Phương Quan Hạ bằng hữu. Vừa nghe nói là Phương Quan Hạ bằng hữu, Chu Miện lập tức thái độ biến đổi, Mạnh tiểu thư ngươi hảo. Ngươi hảo. Mạnh Định cũng không so đo thái độ của hắn, tươi cười như cũ, ngươi ở bối rối chính mình ký ức, phải không? Đúng vậy, Mạnh tiểu thư nếu là quan hạ bằng hữu, có phải hay không biết chúng ta phía trước quan hệ? Ta đều không nhớ gì cả, ngươi có thể cùng ta nói sao? Chu Miện mặt lộ vẻ vội vàng. Mạnh Định trong mắt nhiều một mặt kỳ dị quan mang, chỉ sợ không thể, bởi vì ngươi ký ức là ta lấy đi. Chu Miện có điểm lý giải không được Mạnh Định ý tứ trong lời nói, cũng may bọn họ chung quanh không những người khác. Mạnh Định thanh âm lại thực mềm nhẹ, nàng tiếp tục nói, ngươi tin tưởng trên thế giới này có khoa học vô pháp giải thích sự vật tồn tại sao? Không chờ Chu Miện gật đầu hoặc lắc đầu, Mạnh Định lo chính mình nói, Phương Quan Hạ trả giá một chút đồ vật, lấy này làm lợi thế, yêu cầu ta lấy đi trí nhớ của ngươi, đây là ta cùng nàng chi gian giao dịch. Xem chính ngươi sẽ biết, ngươi đối Phương Quan Hạ ái rất sâu, nàng đối với ngươi cũng là, nhưng là hiện tại các ngươi ở bên nhau sinh sống gần một tháng, nàng có từng còn sẽ vì ngươi tâm động? Không có. Đây là Chu Miện không muốn thừa nhận sự thật, cũng bởi vì Phương Quan Hạ biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, cho nên hắn mới vẫn luôn hoài nghi hai người chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hắn đối Phương Quan Hạ ái hoàn toàn vô pháp khắc chế cùng che giấu, nhưng Phương Quan Hạ đối hắn, thật giống như là đang xem náo nhiệt, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, hắn vì tình yêu chết đi sống lại, nàng cũng đã thoát ly sạch sẽ. Ta không rõ ngươi ý tứ. Rất đơn giản, mặt chữ thượng ý tứ chính là ta cầm đi nàng tình yêu, đây là ta muốn đại giới, mà nàng yêu cầu có hai cái. Một, lấy đi ngươi trong đầu về nàng hết thể ký ức, nhị, chứa khỏi mẫu thân ngươi bệnh. Ta mẹ nó bệnh. Sở dĩ có thể hảo, là bởi vì Quan Hạ. Chu Miện ngây ngẩn cả người. Năm đó bác sĩ đều nói mẫu thân bệnh rất khó trị, muốn hắn làm hảo tâm lý chuẩn bị, sau lại không thể hiểu được mà thì tốt rồi, hắn cũng chỉ cảm thấy là chữa bệnh trình độ tiên tiến, hoàn toàn không chiều cái này phương diện suy nghĩ. Mạnh Định không nhanh không chậm nói, mẫu thân ngươi bị bệnh thời điểm các ngươi hai cái chính ái đến gắn bó keo sơn, nàng uy hiếp ngươi, nếu ngươi cùng Phương Quan Hạ ở bên nhau liền không trị liệu không uống thuốc không kiểm tra, vì thế bệnh tình càng thêm hư lợi hại. Mẫu thân ngươi là cái gì tính cách ngươi hẳn là rõ ràng, nàng chán ghét Phương Quan Hạ chính là chán ghét đến tận xương tủy. Vì cái gì? Bởi vì Phương Quan Hạ phụ thân là nàng thích người, cố tình nam nhân kia không thích nàng, ngược lại cưới Phương Quan Hạ mẫu thân. Mẹ ngươi cái kia tính, chính mình không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ được đến, thật không hiểu ngươi như thế nào chịu được. Chu Miệng nghe xong này hết thảy, hoàn toàn không có hoài nghi Mạnh Định. Đầu tiên, Mạnh Định không cần phải lừa hắn, nàng thoạt nhìn cũng không giống như là cái sẽ gạt người người. Tiếp theo, Chu Mẫu cái gì tính tình hắn thật đúng là so với ai khác đều rõ ràng. Chu Miệng tiếp nhận lúc ban đầu đánh sâu vào, sau đó hỏi, ngươi nói cho ta này đó, có cái gì mục đích? Mạnh Định buồn cười, ngươi không nghĩ tìm về ký ức sao? Không nghĩ cùng Phương Quan Hạ ở bên nhau sao? Nhưng là không có tình yêu người, trừ phi nàng nguyện ý lừa ngươi cả đời, nếu không ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được đáp lại. Cho nên không bằng hai chúng ta cũng làm một hồi công bằng giao dịch. Mạnh Định mở to ngập nước đôi mắt, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, hắc bạch phân minh, rực rỡ lấp lánh, xem người nhịn không được liền phải tín nhiệm với nàng. Đem ngươi tình yêu bán cho ta, ta liền khôi phục trí nhớ của ngươi. Vài giây sau, Chu Miện cười nhạo, ngươi so với ta càng giống cái gian thương. Quá khen. Cũng không phải là sao, nàng cái gì cũng chưa trả giá, lại được đến hai người tình yêu, này không phải một vốn bốn lời mua bán là cái gì. Hệ thống dưới đáy lòng âm thầm mà cấp Mạnh Định điểm cai tán, theo sau nghe Mạnh Định nói cái nhưng là, này nhưng là làm hệ thống nháy mắt như lâm đại địch, muội tử luôn là lòng mềm yếu, luôn làm chút tốn công vô ích sự tình, lúc này khôn khéo một lần nó còn không có tới kịp khen, nàng liền lại muốn làm yêu. Hiếu nghị nhắc nhở, ký chủ muội tử không cần làm lỗ vốn mua bán. Buồn hệ thống tỏ vẻ kháng nghị. Mạnh Định không ly nó, rất đơn giản a, ngươi không muốn sao? Ta nguyện ý. Chu Miệng gật đầu. Chính là ta tình yêu bị ngươi lấy đi lúc sau, ta có phải hay không? Liền không yêu con hạ. Đúng rồi, từ nay về sau, các ngươi hai cái không hề yêu nhau, cũng không cần dây dưa, thậm chí còn có thể làm tốt bằng hữu đâu. Những cái đó ký ức đối với ngươi mà nói cũng không hề là trầm trọng phụ tải, chỉ là sinh hoạt gia vị, như vậy không phải thực hảo sao? Đã như mẹ ngươi ý, cũng thành toàn Phương Quan Hạ muốn cùng ngươi tách ra tâm. Không. Chu Miện đột nhiên sửa miệng. Quá khứ những cái đó ký ức, ta không nghĩ muốn, ta chỉ nghĩ ái nàng, đối nàng hảo, chẳng sợ nàng không yêu ta cũng không có quan hệ. Mạnh Định đột nhiên cười ra tiếng tới. Giảng thật, Phương Quan Hạ cũng không có đối Chu Miện ôm có bao nhiêu đại hy vọng, hắn là không có khả năng nhớ tới. Nhưng mà không thể phủ nhận chính là Chu Miện thật là cái hảo nam nhân, hắn hiếu thuận, lại không mù từ, hắn muốn được đến Chu Mẫu đối hai người tình yêu nhận đồng, lại trước nay không có nghĩ tới cho chính mình gây một chút áp lực. Nếu khi đó không có gặp được Mạnh Định, chính mình vẫn cứ có được tình yêu nói, Phương Quan Hạ tưởng, bọn họ hiện tại vẫn là sẽ ở bên nhau. Có thể vì Chu Mẫu làm, Chu Miện đều đã làm được tốt nhất, Chu Mẫu bởi vì có lẽ có nguyên nhân cùng buồn cười khắc nghiệt muốn chia rẽ bọn họ, Chu Miện cũng không có khuất tùng quá. Nhưng lúc ấy Phương Quan Hạ thật sự mệt đến không được, nàng không có cách nào ngày ngày đêm đêm chịu Chu Mẫu mắng còn muốn biểu hiện vân đạm phong khinh, nàng sợ Chu Miện lo lắng, cho nên cái gì đều không nói. Chu Miện cũng sợ nàng lo lắng, cũng cái gì đều không nói. Vì thế cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thật muốn lại nói tiếp, cũng là Phương Quan Hạ trước buông ra Chu Miện tay. Nhưng chỉ cần Chu Mẫu tồn tại một ngày, bọn họ liền chạy thoát không được nữ nhân này bóng ma. Chu Mẫu đáng sợ trình độ là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ngày mai chính là cuối cùng một ngày, nói phải về tới Chu Miện lại còn không có tin tức. Phương Quan Hạ không biết trong lòng kia sợi chua xót là vì cái gì, rõ ràng Chu Miện không trở lại mới là nàng muốn nhất. Chính là tưởng tượng đến lần này là hắn từ bỏ nàng, nàng trong lòng giống như là kim đâm giống nhau khổ sở. Chương 16-4. Liên ở cuối cùng một ngày cuối cùng một giờ, Phương Quan Hạ đã từ bỏ kiên trì, cho rằng Chu Miện sẽ không đã trở lại. Liên ở nàng chuẩn bị đi ngủ thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Là Chu Miện sao? Nàng không biết, nhưng nàng rất tưởng biết. Phương Quan Hạ có như vậy một hồi công phu thất thần, nhưng mà thực mau mà, nàng đứng lên, thế nhưng che giấu không được nội tâm nhảy nhót cùng chờ mong. Bước nhanh đi đến trước cửa, liền không hề nghĩ ngợi liền một phen kéo ra đại môn. Quả nhiên là Chu Miện. Hắn cùng trước khi đi thoạt nhìn có chút không giống nhau, nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, Phương Quan Hạ nói không nên lời, nàng chính là cảm thấy không giống nhau. Chu Miện nhìn đến nàng trước tiên liền ôm lấy nàng, đem mặt chôn ở nàng cổ, dùng sức hít sâu, qua đã lâu, mới ngẩng đầu. Phương Quan Hạ đem cửa đóng lại, bị Chu Miện kéo đến trên sofa ngồi xuống. Hắn đầu tiên là đứng ở nàng trước mặt, sau đó quỳ một gối xuống đất, phùng ở nàng khuôn mặt nhỏ, chúng ta hòa hảo đi. Ngươi nghĩ tới. Ân. Chu Miện gật gật đầu. Ở bên nhau đi, được không? Ngươi có phải hay không gặp được Mạnh Định? Phương Quan Hạ lập tức nghĩ kỹ trong đó không đúng, chỉ bằng vào Chu Miện chính mình có thể nhớ tới nàng là tuyệt đối không tin. Nàng có phải hay không cùng ngươi làm cái gì giao dịch? Ngươi đừng kích động, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Chu Miện vội vàng trấn an nàng, trên mặt biểu tình lại rất là bình tĩnh. Không có tình yêu nói chúng ta ở bên nhau cũng sẽ không vui sướng, cho nên ta cùng nàng làm một chút trao đổi. Cái gì trao đổi? Phương Quan Hạ lập tức hỏi. Nàng cầm đi ta một nửa tình yêu, sau đó còn cho ngươi một nửa tình yêu. Chu Miện nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng hôn. Nói như vậy chúng ta là có thể ở bên nhau, cũng sẽ không bởi vì đủ loại thống khổ mà tách ra. Quan Hạ, ngươi nguyện ý tiếp thu còn trở về này một nửa tình yêu sao? Hắn hỏi thực hèn mọn, bởi vì hắn rõ ràng mà biết, liền tính Phương Quan Hạ không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Nhưng hắn tư tâm vẫn là hy vọng Phương Quan Hạ có thể tiếp tục yêu hắn, chẳng sợ lẫn nhau tình yêu đều chỉ còn lại có một nửa. Nhưng mà trong lòng chỉ cần còn có ái ngọn lửa, này hỏa liền chung có một ngày có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu không có từ căn bản thượng tướng tình yêu véo đi, như vậy tình yêu liền còn có thể đủ một lần nữa sinh trưởng. Phương Quan Hạ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, sớm tại nàng bán đi tình yêu thời điểm liền không nghĩ tới một ngày kia còn có thể gặp phải như vậy lựa chọn. Nàng nhìn Chu Miện mặt, tóc của hắn lộn xộn, dâu giống như cũng đã lâu không quát. Ở Phương Quan Hạ trong trí nhớ, Chu Miện là cái thực cái sạch sẽ nam nhân. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ lôi thôi lết thiết. Có phải hay không hắn ở khôi phục ký ức sau cảm thấy vô pháp tiếp thu, cho nên một người đãi mấy ngày mới đến tìm nàng. Ta không biết, Chu Miện, ta không biết. Nàng hiện tại nhìn Chu Miện thời điểm, trong lòng không có chút nào rung động. Bởi vì nàng tình yêu bị thanh trừ sạch sẽ, nhưng cùng lúc đó nàng lại không bằng lòng trơ mắt nhìn Chu Miện rời đi chính mình. Phương Quan Hạ cảm thấy chính mình như vậy đối Chu Miện rất không công bằng, nhưng đôi khi nàng cảm thấy như vậy tồn tại cũng không có gì không tốt. Cũng không phải mỗi một hồi tình yêu đều phải được đến kết quả không phải sao. Không quan hệ, ta chờ ngươi nguyện ý cùng ta một lần nữa ở bên nhau, kia một nửa tình yêu mới có thể trở lại trên người của ngươi. Yên tâm đi Quan Hạ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi biết đến, ta vĩnh viễn đều sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nàng vì hắn làm nhiều như vậy, hắn như thế nào còn bỏ được đi bức bách nàng. Tuy rằng hắn là như vậy muốn nàng trở lại chính mình bên người. Chu Miện. Phương Quan Hạ bắt được Chu Miện tay, ngăn trở hắn rời đi. Chờ đến hắn quay đầu lại, nàng mới hỏi, chúng ta ở bên nhau nói, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Chỉ cần nàng tồn tại, chúng ta vĩnh viễn đều đừng nghĩ ở bên nhau. Nữ nhân kia có bao nhiêu điên cuồng Phương Quan Hạ chính là kiến thức quá, cho tới bây giờ nàng nhớ tới nữ nhân kia đều cảm thấy đáng sợ, như thế nào có thể có một người như vậy ích kỷ, cái gì đều chỉ vì chính mình suy xét. Chu Miện nói, nếu ta đã chết đâu? Phương Quan Hạ cho rằng chính mình nghe lầm. Vì thế Chu Miện lại lặp lại một lần, ta nói, nếu ta đã chết đâu? Có ý tứ gì? Thiếu nàng, ta đã sớm còn xong rồi. Chu Miện cong lưng, làm chính mình tầm mắt cùng Phương Quan Hạ bình tề, sau đó nhàn nhạt nói, 10 năm trước ta liền chuẩn bị tốt rời đi nàng. Quan Hạ, ta làm ta có thể kết thúc cố gắng lớn nhất, nhưng nàng vẫn cứ không chịu thành toàn chúng ta. Ta tôn trọng nàng, ái nàng, nhưng sẽ không mù quáng theo nàng. Nếu năm đó không phải vừa khéo ngươi bán đi tình yêu, ta là muốn mang ngươi rời đi. Phương Quan Hạ trước nay không nghĩ tới sẽ là như thế này, lúc ấy nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, Chu Mẫu kêu gào nếu nàng không đi chính mình liền không trị liệu, thật sự là làm Phương Quan Hạ bịt kín một tầng thực trọng bóng ma. Cho đến ngày nay nàng đều còn nhớ rõ Chu Mẫu bén nhọn mắng cùng khắc nghiệt lời nói, chưa từng có quên. Chính là, không có chính là, nàng hiện tại thân thể khỏe mạnh, quá rất khá, ta sẽ đem Chu ra để lại cho nàng. Ta tưởng, nàng cũng sẽ không vì ta thương tâm bao lâu. Chu Miện nhàn nhạt mà nói, tựa hồ đã sớm đem tương lai đều quy hoạch hảo. Quan Hạ, chúng ta rời đi nơi này, đến nước ngoài đi thôi, nơi đó không có người nhận thức chúng ta, cũng sẽ không lại có người tới quấy rầy chúng ta. Phương Quan Hạ như là choáng váng nhìn chằm chằm Chu Miện xem, tựa hồ là tưởng từ hắn đấy mắt nhìn ra hắn là nghiêm túc vẫn là thuận miệng nhắc tới, nhưng người nam nhân này ánh mắt là như vậy kiên định, hắn là thật sự như vậy tưởng, hắn thật sự muốn mang nàng đi. 10 năm trước từ bỏ Chu Miện thời điểm, ai có thể nói Phương Quan Hạ trong lòng không khổ sở? Trên thực tế lúc ấy nàng khổ sở suýt nữa chết, nếu không phải bị Mạnh Định cầm đi tình yêu, nói không chừng nàng sẽ tự sát. Mà hiện tại, nàng đã từng tha thiết ước mơ hết thảy đều đã trở lại. Chu Miện nhẹ nhàng hôn hôn nàng cánh môi, thấp giọng nói, quan hạ, chúng ta có thể có bao nhiêu cái 10 năm a? Ta đều 35 tuổi, còn có thể sống bao lâu? Phương quan hạ không thích nghe nói như vậy, chính là làm nàng hiện tại liền đáp ứng, nàng cũng không dám lập tức liền quyết định, cho nên nột nột nói. Làm ta ngẫm lại, được không? Hảo. Chu Miện không có làm khó nàng cũng không có cưỡng cầu, hắn đem sở hữu lựa chọn quyền đều giao cho Phương quan hạ. Cuối cùng hắn chỉ là thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Phương quan hạ chính mình yên lặng mà suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau, đỉnh hai quầng thâm mắt một đêm không ngủ Phương quan hạ mở ra đại môn muốn đi tìm Chu Miện, lại thấy cửa cái kia ỉ ở trong góc thân ảnh. Hắn nhắm mắt lại tựa hồ ở ngủ gật, chẳng lẽ hắn cả đêm không về nhà, chính là vì ở chỗ này chờ nàng quyết định. Phương quan hạ đau lòng lại chua xót, qua vài giây, mới lau lau khỏe mắt nước mắt, đi đến Chu Miện trước người, lộ ra đẹp nhất tươi cười, nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Chu Miện lập tức mở mắt ra, đương hắn thấy Phương quan hạ tươi cười kia một khắc, hắn liền cái gì đều minh bạch. Ân, bọn họ tình yêu đã trở lại. Một tháng sau, em ở quốc Mộ Châu người giàu có khu, một đống xinh đẹp màu trắng tiểu biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuyết trắng hàng rào thượng quấn quanh dây thường xuân cùng hoa tươi. Một cái thân hình cao lớn nam nhân trần trụi thượng thân ở tập hít đất. Lúc này đột nhiên có còi hơi thanh, nam nhân lưu loát mà đứng dậy, mở ra đại môn, một chiếc màu đỏ xe hơi khai tiến vào, bên trong đi ra một cái mỹ lệ phương đông nữ nhân. Nàng đầu tiên là đối hắn cười, hắn liền cho nàng một cái hôn, vốn là muốn đi cốp xe đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới, nhưng mà này hôn càng ngày càng đầu nhập, nếu không phải đối diện mặt cỏ thượng hàng xóm thổi tiếng huýt sáo nói, bọn họ liền phải ban ngày tuyên dâm. Cũng may Phương quan hạ về trước thần, không khỏi phân trần mà đẩy ra còn tưởng tiếp tục thân nàng Chu Miện, đỏ mặt thúc giục hắn nhanh lên đem túi mua hàng nhắc tới phòng, sau đó đối hàng xóm ngượng ngùng cười. Qua tuổi nửa trăm bạch nhân nam tính phi thường hữu hảo đối nàng làm cái thủ thế, Phương quan hạ chạy nhanh trốn vào nhà, sớm biết rằng liền không cần hàng rào mà là lộng đổ hậu một chút tường gây. Tới rồi phòng bếp, đã thăng cấp vì gia đình nấu phu Chu Miện đang ở lưu loát sát rau. Bọn họ dọn đến nơi đây tới lúc sau. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền cùng phụ cận hàng xóm nhóm đánh hảo quan hệ, hết thảy đều là bằng vào Chu Miện chiêu thức ấy hảo đồ ăn. Mỗi khi nhà bọn họ có mùi hương nhi truyền ra đi, luôn là có hàng xóm lộ ra chảy nước dãi ba thước thân sắc. Ngươi đoán, ta là tưởng ăn trước cơm trưa vẫn là ăn trước ngươi. Phương quan hạ từ sau lưng ôm lấy Chu Miện thon chắc eo, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn phía sau lưng thượng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chu Miện bị nàng cắn cả người tê dại. Muốn tránh lại sợ đem chính ghé vào chính mình bối thượng tiểu nữ nhân cấp ném rớt, liền nói, ta trên người có hãn, dơ hề hề, đừng chạm vào ta. Ta không chê. Đây là thật sự, nàng thật không ghét bỏ quá. Bọn họ dọn đến này tới cũng gần một tháng, Chu Miện hiện tại ở làm đầu tư, hắn ánh mắt hảo lại nhạy bén, cho nên nhẹ nhàng là có thể kiếm tiền. Phương quan hạ từ trước sau cũng tìm một phần tân công tác, hai người như là muốn đem đã từng mất đi 10 năm thời gian đều bổ trở về dường như, mỗi ngày đều nị hoai. Một phút cũng không nghĩ tách ra. Chu Miện một giật mình, bởi vì Phương quan hạ nhẹ nhàng cắn hắn hầu kết, mà nơi này là hắn mẫn cảm mang. Hắn không tự chủ được mà rên rỉ một tiếng, thật muốn đem trong tay nổi sạn vứt bỏ sau đó đem nàng ấn ở lưu lý trên đài như vậy lại như vậy. Quan hạ, mạnh định nói mẹ ngươi thương tâm nửa tháng lúc sau thì tốt rồi, hiện tại đang dùng ngươi kiếm tiền bao vài cái tiểu chó săn đâu, hàng đêm sinh ca quá đến nhưng vui sướng. Nghe Phương quan hạ như vậy vừa nói Chu Miện liền cảm thấy nàng kế tiếp nói chính mình sẽ không thích nghe. Quả nhiên. Lao công, khi nào ngươi cũng cho ta bao tiểu chó săn tiền. Án ý ngày hôm qua gọi điện thoại tới nói nàng đi xem múa thoát y Việt Nam, trả lại cho ta chụp thật nhiều ảnh chụp cùng video, ta cũng muốn đi kiến thức một. A, tìm đường chết làm đến một nửa, bị Chu Miện hắc mặt đè ở lưu lý trên đài, hắn nguy hiểm mà tới gần nàng, múa thoát y Việt Nam có cái gì đẹp, ta dáng người không thể so bọn họ hảo. Nói, ở Phương quan hạ trước mặt triển lãm hắn rắn chắc hoàn mỹ cơ bắp. Phương quan hạ rảo hoặc cười, được không kia đến thử qua mới biết được. Nga! Kia! Ngươi tưởng như thế nào thí? Phương quan hạ kéo xuống Chu Miện cổ nhẹ giọng nói câu lời nói, hắn nghe được sắc mặt biến đổi, hô hấp đều thô. Làm ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Ân, tuy rằng lẫn nhau chỉ có một nửa tình yêu, nhưng theo tích lũy tháng ngày, bọn họ vẫn cứ ái đến khó có thể dứt bỏ. Chương 17-1 Đường Hy ở một nhà rất lớn công ty công tác, bề ngoài. Nói như thế nào đâu, là đẹp, nhưng cũng liền thuộc về trung đẳng thiên thượng, ngày thường không thế nào trang điểm, ở vào một đám hoa huệ lộng lẫy nữ đồng sự chung bởi vậy có vẻ phi thường không thấy được, nàng tính cách lại nội hướng khiếp nhược, nói ngắn gọn chính là cái bánh bao. Duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là nàng đời này sống đến 26 tuổi cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm, đi học thời điểm cũng không gian lận, tác nghiệp trước nay đều là nghiêm túc hoàn thành, đại nhân hữu hảo thích giúp đỡ mọi người, có thể nói Đường Hy là cái đặc biệt tốt muội tử, nhưng liền bởi vì nàng này tính cách, dẫn tới nàng tuy rằng công tác năng lực cường, nhưng nhập chức 3 năm cũng vẫn cứ là kế hoạch bộ một người viên chức nhỏ. Đồng thời có thể là bởi vì nàng thoạt nhìn không thích nói chuyện duyên cớ, đại gia tổng ái tìm nàng hỗ trợ, Đường Hy người này đâu cũng sẽ không cự tuyệt, người khác làm giúp làm cái gì liền làm cái đó, vì thế nàng thường xuyên yêu cầu tăng ca. Nàng là gan rất nhỏ, liền tính gặp không công bằng đối đãi cũng sẽ không kháng nghị hoặc là tố giác, một cái nhẫn tự giải quyết hết thảy. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, nàng đều thói quen, ở trong nhà ba mẹ cũng không phải chưa nói quá nàng, Đường mụ mụ vẫn luôn đều rất kỳ quái. Nàng chính mình tuổi trẻ thời điểm chính là lấy đanh đá nổi tiếng quê nhà, Đường ba ba tuy rằng ở nhà thê quảng nghiêm, là cái bá lô thai, nhưng ở bên ngoài kia cũng là nói 102, như thế nào hai người bọn họ sinh ra tới nữ nhi lá gan liền như vậy tiểu đâu. Ai, thời gian dài, Đường mụ mụ cũng liền từ bỏ huấn luyện Đường Hy trở nên quả cảm thành thục, nha đầu này liền này bùn tính tình, một roi đi một bước, cũng may nghe lời hiểu chuyện, mọi chuyện không cần chính mình lo lắng, thành tích A phong bình A kia đều là cực hảo. Nhưng từ khi Đường Hy qua 25 tuổi, Đường mụ mụ liền nóng nảy, người này ra cô nương hoặc là giao bạn trai hoặc là gả chồng, cùng bọn họ ra một tiểu khu, từ nhỏ cùng Đường Hy cùng nhau lớn lên Phan Lâm Lâm, nhân gia nhi tử đều sẽ mua nước tương. Dù sao mắt thấy bên người tuổi trẻ nữ hài tử một người tiếp một người thoát đơn, Đường mụ mụ nhưng sốt ruột đã chết, nàng này nữ nhi cái gì liệu tính nàng còn không biết, đừng nói không ai theo đuổi, chính là có người theo đuổi, bằng Đường Hy như vậy, cũng vô pháp cùng người liêu cùng đi. Này nếu là không có cộng đồng đề tài, còn làm cái gì phu thê? Cho nên Đường mụ mụ phi thường ham thích với cấp Đường Hy làm mai mối, trên cơ bản là nhìn đến cái tuổi trẻ chưa lập gia đình vừa độ tuổi nam thanh niên liền tưởng cấp nhà mình nữ nhi lưu trữ, Đường Hy ở nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ tương vài lần thân. Khác không nói, Đường mụ mụ trang điểm nữ nhi tay nghề đó là nhất lưu, Đường Hy này một tá giả đi, đổi điều xinh đẹp váy hóa cái trang, hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, thật là cái xuất sắc tiểu mỹ nhân. Xem mắt đối tượng đều là liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nhưng một muốn tiếp theo kết giao liền không được, đầu tiên Đường Hy không thích nói chuyện, tiếp theo Đường Hy sợ hãi cùng người xa lạ ở chung, hơn nữa Đường Hy cũng không thích chơi hẻ chặt linh tinh thông tin công cụ, nàng liền tin nhắn đều không yêu phát, nàng kia smartphone vẫn là tân triều Đường mụ mụ cấp đổi. Tại đây phía trước, Đường Hy dùng chính là Nokia 225, đối nàng tới nói, di động duy nhất sử dụng chính là làm mẫu thượng đại nhân không có việc gì thời điểm cồn một con nàng. Đường mụ mụ so Đường Hy nhưng thời thượng nhiều, nhưng đáng tiếc nàng liền như vậy một cái nữ nhi, ngày thường cùng Đường ba ba đau cùng cái gì dường như, cũng vì Đường Hy này kỳ ba tính cách làm cho đau đầu, ngươi nói này hảo hảo một đại cô nương, như thế nào liền buồn cùng cái hồ lô dường như. Ngày thường không có việc gì liền trạch ở trong nhà, ngươi lại tâm linh thủ xảo, không cùng người lui tới ai biết ta. Đường Hy làm được một tay hảo đồ ăn, còn sẽ đạn đàn tranh, cũng thực đam mê sinh hoạt. Nàng ở công ty phụ cận mua tiểu chung cư đều là nàng chính mình xử lý, chỉ cần đi vào, ngươi liền sẽ phát hiện cái này nữ hài tử là cỡ nào ngượng ngùng ôn nhu. Chính là ngươi lại nội tại Mỹ, cái này năm đầu ngươi không triển lãm ra tới ai biết ta. Nhân ra đều là có nửa chén nước trở thành một chén nước khoe khoang, Đường Hy nhưng hảo, lăng là làm người cảm thấy nàng là có thể không tồn tại. Nàng ái sạch sẽ, cho nên thường xuyên quét tước văn phòng, xem không được một chút dơ loạn nàng tự xuất tiền túi mua chầu bà Lan điếu treo. Nước trà gian cũng vĩnh viễn đều là không nhiễm một hạt bụi. Nhưng mà nàng không thích nói chuyện, cũng không hiểu nói chuyện nghệ thuật, cho nên phi thường chịu người xa lánh, nàng công tác năng lực càng cường, người khác liền càng muốn đè nặng nàng không cho nàng xuất đầu. Đừng nói Đường mụ mụ Đường ba ba nóng nảy, ngay cả Đường Hy chính mình cũng biết chính mình như vậy đi xuống là không được. Nhưng nàng lại có biện pháp nào, nàng chính là người như vậy a. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn thay đổi, nàng cũng không thích cùng bất luận kẻ nào thân cận, vô luận nam tính vẫn là nữ tính. Ở Đường Hy trong thế giới, trừ bỏ cha mẹ bên ngoài đều dung không dưới người thứ ba. Nàng nhìn như thực hảo hiền hòa, kỳ thật phòng bị tâm so với ai khác đều trọng. Đường Hy chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ là cái dạng này tính cách, cùng cha mẹ đều kém cách xa vạn dặm, rất nhiều thời điểm nàng đều cảm thấy chính mình sẽ không theo bất luận kẻ nào ở bên nhau, ít nhất trước mắt trước mới thôi, nàng là thích loại này bình tĩnh mà tùy ý sinh hoạt. Nàng không cho rằng nhiều ra một người nam nhân, sẽ làm chính mình quá đến tốt một chút. Nếu hai người ở bên nhau sinh hoạt không bằng một người nói, như vậy nàng vì cái gì một hai phải tìm cái nam nhân mới được. Nói như vậy Đường Hy không dám cùng Đường mụ mụ nói. Đường mụ mụ tuy rằng đánh đá thời thượng, nhưng trong xương cốt là truyền thống mà bảo thủ, nàng cho rằng nữ nhân tới rồi tuổi liền nhất định đến gả chồng sinh hài tử. Đường Hy tuy rằng không ủng hộ cái này quan điểm, nhưng thói quen trầm mặc nàng rất ít cùng Đường Mụ Mụ xảo. Nàng không thích cãi nhau, kia sẽ làm nàng cảm thấy thực bi thương, thực vô thố, đồng thời cũng vô pháp tu bổ cãi nhau sau sở xuất hiện vết thương. Đường Hy công ty tổng giám đốc kêu Tô Phồn, là cái lớn lên so điện ảnh minh tinh còn xinh đẹp nam nhân, mỗi khi có hắn xuất hiện địa phương đều sẽ nên đón một mảnh hoan hô cùng hoa si thanh. Nhưng Tô Phồn tính cách lãnh đạm, không yêu cùng người thân cận. Cùng nhát gan Đường Hy không giống nhau, hắn là cao lãnh, làm người chỉ dám xa xem không dám tới gần. Lớn như vậy công ty chính là Tô Phồn chính mình một tay sáng lập lên, hắn tuy rằng mới 31 tuổi, nhưng đã là có tiếng tuổi trẻ doanh nhân. Sở dĩ Tô Phồn có thể ở một đám phú hào sát nổi danh đầu tới, chính là bởi vì hắn giải quá một trương anh tuấn lệnh người giận sôi gương mặt. Cũng là vì Tô Phồn tồn tại, nữ công nhân nhóm mới tin tưởng nguyên lai bá đạo anh tuấn thiên lương vương phá tổng tài là thật sự tồn tại. Đương nhiên Tô Phồn cũng không có như vậy trung nhị, hắn tuy rằng tính cách lãnh đạm một chút, nhưng kỳ thật là cái thực ôn nhu nam nhân. Người khác không biết, đều cho rằng hắn cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng Đường Hy là biết đến. Có một lần các đồng sự quyết định liên hoan, chắc hẳn phải vậy ngươi bọn họ sẽ không mời Đường Hy, Đường Hy cũng không muốn đi. Ngày đó có hai cái nữ đồng sự công tác không có làm xong, nhưng các nàng vội vã đi ra ngoài chơi, liền đem sở hữu công tác đều giao cho Đường Hy. Đường Hy đành phải lưu lại yên lặng tăng ca. Cũng bởi vậy nàng đi nhất vãn, công ty cổng lớn bảo an đều nhận thức nàng, Đường Hy xuống lầu thời điểm không cẩn thận trèo chân, thang máy không biết như thế nào hỏng rồi, nàng chính là ở lầu 17A, lúc này mới lầu 14 nàng chân liền xoay, nàng nên như thế nào đi xuống. Đang ở nàng phạm sầu thời điểm, trống trải thang lầu gian một người nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói từ phía sau vang lên, ngươi bị thương. Đường Hy khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nàng lại vô dụng cũng biết vị này chính là công ty bốt, cho nàng mấy cái gan nàng cũng không dám không trở về lời nói a, vội vàng gật đầu chào hỏi, nhưng bởi vì khẩn trương sợ hãi cà lăm lên, tổng giám đốc, ngươi hảo. Nói xong lời này nàng liền hận không thể cho chính mình một quyền, nghe nói tổng giám đốc đặc biệt cao lãnh hơn nữa không yêu vô nghĩa. Nàng như vậy câu nệ sẽ không làm hắn cho rằng chính mình năng lực rất kém cỏi sau đó đem chính mình cấp khai đi. Nhưng Tô Phồn kế tiếp động tác lại làm Đường Hy hoảng sợ, hắn đối nàng vươn tay, nói, ta có ngươi đi xuống đi. Chưa từng có người đối Đường Hy như vậy ôn nhu. Bọn họ ở nghe được nàng mở miệng nói chuyện thời điểm liền sẽ không muốn lý nàng, liền tính là yêu thương nàng ba ba mụ mụ, tính cách cũng đều là tùy tiện. Có thể nói, Tô Phồn là Đường Hy tiếp xúc đến cái thứ nhất ở lần đầu tiên gặp mặt liền đối nàng tốt như vậy. Hơn nữa không chê nàng cả lăm người. Ân, nàng sở dĩ không thích nói chuyện, chính là bởi vì có một chút cả lăm. Nàng vội vàng lắc đầu, không cần, ta có thể chính mình đi. Không nghĩ ở Tô Phồn trước mặt hủy diệt chính mình hình tượng, cho nên Đường Hy cố tình thả chậm ngữ tốc, nói như vậy cả lăm liền sẽ không như vậy rõ ràng. Tô Phồn cũng nhìn ra này, nữ hài như là chỉ nhát gan thỏ con, không nghĩ làm sợ nàng, nói, còn có mười mấy tầng, chính ngươi đi như thế nào. Nói xong, hạ đến Đường Hy trước mặt bậc thang, ngồi xổm đi xuống, chỉ chính mình bối nói, đi lên. Đường Hy không có cự tuyệt, kia thoạt nhìn quá tốt đẹp. Màu đen tây trang cũng vô pháp che giấu Tô Phồn hảo dáng người, Đường Hy nằm ở mặt trên, trái tim thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, nghĩ thầm, như thế nào hắn bối như vậy dày rộng, như vậy có cảm giác an toàn đâu. Tô Phồn vẫn luôn đem nàng bối đến phòng an ninh, nơi đó có giản dị chữa bệnh dụng cụ, xử lý một chút sau, còn giúp nàng đánh xe. Đây là Đường Hy lần đầu tiên tiếp xúc đến lấy cao lãnh nổi tiếng tổng giám đốc Tô Phồn, từ kia một khắc khởi nàng mới biết được, người nam nhân này cũng không giống hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy bất cận nhân tình. Sau lại còn có một lần, nàng nhìn đến Tô Phồn từ trên xe gỡ xuống miêu lương uy lưu lạc miêu, hắn còn ngồi xổm xuống đi vớt ve những cái đó miêu, khỏe miệng thậm chí mang theo tươi cười. Đường Hy có vài phần mừng thầm, đây là chỉ có nàng biết đến Tô Phồn, này giống như trở thành nàng cùng Tô Phồn chi gian bí mật. Đường Hy có ngốc. Cũng biết đây là tình huống như thế nào, nàng mỗi ngày đều hoa rất nhiều thời gian tới tưởng Tô Phồn, thậm chí trộm đem nổ kẻ phục mặt bản thiết trí thành Tô Phồn ảnh chụp, sau đó nàng rất vui sướng. Vui sướng lúc sau chính là bất lực cùng tự ti. Tô Phồn quá ưu tú, nàng liền một câu không nói lắp nói đều nói không nên lời, như thế nào xứng đôi người như vậy. Đường Hy bắt đầu thường thường thất thần, có khi thậm chí sẽ hoảng hốt một hồi, nhưng là thực mau nàng ý thức được chính mình tình cảnh, nếu không phải kia hai lần trùng hợp. Nàng cùng Tô Phồn đời này đều không thể có liên quan, cho nên nàng vì cái gì muốn như vậy lừa mình dối người a? Loại chuyện này, nàng liền một tia hy vọng đều sẽ không có hảo sao. Nhưng là nàng xem nhẹ chính mình tâm động trình độ. Nàng thích càng ngày càng tăng, nùng liệt Đường Hy đã mất pháp phụ tải. Nàng mỗi ngày đều nhịn không được muốn đi dò thám biết Tô Phồn tin tức, giống như chết đói hấp thu cùng hắn có quan hệ hết thẻ tin tức, rốt cuộc, có một ngày, nàng trả giá hành động. Chương 17-2. Buổi chiều thời điểm Đường Mụ Mụ gọi điện thoại tới giống Đường Hy, muốn nàng buổi chiều tan tầm lúc sau sớm một chút về nhà chuẩn bị ngày hôm sau xem mắt. Rõ ràng là cái thứ 6, Đường Hy vốn dĩ có thể ở chính mình tiểu chung cư xem cái điện ảnh ăn chút đồ ăn vặt, sau đó đem tích cóp một tuần quần áo rửa rửa, chăn nệm phơi một phơi đổi một đổi, sàn nhà kéo một kéo, thuận tiện đánh cái xác. Dù sao chính là có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng là gần nhất Đường Mụ Mụ có chút điên cuồng, nàng bị mấy cái hàng xóm gia nữ nhi kích thích hỏng rồi, nhân gia khuê nữ đều gả đi ra ngoài, liền thừa nhà nàng Đường Hy một cái. Cho nên Đường Mụ Mụ mục tiêu là, nửa năm nội đem Đường Hy cấp gả đi ra ngoài. Đường Hy tiếp điện thoại sau liền có chút phạm sầu. Nàng thật là không nghĩ đi xem mắt, trên cơ bản nàng chứng kiến đến nam nhân đều không quá bình thường, mẹ bảo có thằng nam ung thư có sinh sôi nảy nở ung thư cũng có. Bọn họ đều muốn cho nàng đã công tác kiếm tiền dưỡng ra, lại có thể chiếu cố bọn họ cha mẹ thuận tiện tốt nhất ở nàng bất động sản chứng thượng thêm tên của bọn họ. Đường Hy là nội hướng không thích nói chuyện, không phải ngốc, này tiểu chung cư tiền là nàng ba mẹ giúp đỡ một nửa, sau đó dư lại tất cả đều là nàng chính mình tiền hảo sao. Dựa vào cái gì vì kết hôn liền phải đem một người khác tên viết đi lên. Càng miễn bàn phía trước xem mắt nam nhân kia, thế nhưng còn nói cái gì. Lễ hỏi tiền muốn hai nhà điểm trung bình. Sau đó phòng ở trang hoàng nhà hắn tới, xe nhà nàng mua. Muốn như vậy nam nhân làm cái gì? Đường Hy hiện tại một người quá đến nhiều hạnh phúc. Nàng có tiền có công tác có thời gian, nhàn hạ khi còn có thể đi du lịch gì đó, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, làm việc nhà cũng là vì nàng thích. Nàng có thể mỗi ngày muốn ăn cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn không cần thiết cùng nam nhân lãng phí thời gian. Nhưng là nếu gả cho người đâu? Đường Hy không có kết quá hôn cũng không có giao quá bạn trai. Nhưng là nàng kiến thức quá giống nhau, nữ sinh giao bạn trai là bộ dáng gì, lo được lo mất không nói, còn luôn là bị lưu nước mắt. Kết hôn những cái đó liền càng không cần phải nói, nàng cũng không lấy người khác so, liền nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên Phan Lâm Lâm đi, cao trung tốt nghiệp sau không vào đại học, tìm được công việc, làm mấy năm liền cùng trong nhà giới thiệu nam nhân kết hôn. Ngay từ đầu rất không tồi, kia nam nhân nghe nói là chạy vận chuyển sinh ý, kiếm tiền rất có một bộ. Đường Hy cùng Phan Lâm Lâm cảm tình không tồi. Xem như có thể nói được với lời nói bằng hữu. Nàng nhớ rất rõ ràng, đi học thời điểm Phan Lâm Lâm là cái nhiều có khí chất mỹ nữ à, hiện tại đâu? Kết hôn mười mấy năm, thật liền biến thành cái gọi là bà thím già. Nay còn không phải quan trọng nhất, càng đáng sợ chính là, nàng bà không thích nàng, mỗi ngày đều tìm mọi cách bới lông tìm vết, mà Phan Lâm Lâm luôn là nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì trong nhà chi tiêu đều phải từ nàng trượng phu nơi đó lấy tiền. Nàng mỗi ngày đều phải làm việc nhà, mang hài tử, còn không đến 30 tuổi. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Các nàng dần dần mà liền xa cách, bởi vì gặp lại, Phan Lâm Lâm đề tài vĩnh viễn đều là sinh hoạt hàng ngày, nhà ai siêu thị gần nhất đánh gãy, hài tử mấy ngày nay biểu hiện cái dặn gì, bà lại như thế nào trách móc nặng người nàng. Này đó đều là Đường Hy trước nay đều không hiểu biết đề tài. Bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng sẽ bởi vì tuổi gạo mắm muối trở nên phá thành mảnh nhỏ, huống chi các nàng còn không tính là cái gì bạn tốt. Đường Hy liền không rõ. Vì cái gì Đường Mụ Mụ một hai phải nàng gả chồng không thể? Làm người nhà, chẳng lẽ bình an khỏe mạnh vui sướng, không phải bọn họ đối nàng lớn nhất kỳ vọng sao? Vì cái gì nhất định phải cưỡng bách nàng đi xem mắt gả chồng đâu? Đường Mụ Mụ tính cách tương đối cường thế, trên cơ bản ở trong nhà thuộc về nói 102, đừng nhìn Đường Ba Ba ở bên ngoài rất hoành, một hồi ra lập tức biến thành tiểu bạch thỏ. Cho nên tuy rằng hắn đau lòng nữ nhi, cũng không dám cùng lão bà chính diện đối thượng, nếu không muốn ngủ phòng khách ăn cơm thừa chính là hắn. Thứ 6 tan tầm, thứ 7 chủ nhật liền có thể nghỉ ngơi, cho nên thứ 6 buổi tối giống nhau đều là cuồng hoan đêm. Chẳng qua như vậy tụ hội Đường Hy là chưa bao giờ đi, vì thế nàng các đồng sự liền không hẹn mà cùng mà đem dư lại công tác đều giao cho nàng, sau đó kết bè kết đội rời đi. Đường Hy ngồi ở chính mình vị trí thượng thở dài, hơi có chút xuất thần. Thực mong mà, nàng đem lực chú ý kéo trở về bắt đầu xử lý đỉnh đầu văn kiện. Cũng không biết bỏ thêm bao lâu ban. Chờ đến Đường Hy bất thời giờ xem một cái thời gian thời điểm, thế nhưng đã 9 giờ. Bọn họ 5 điểm tan tầm, nàng thế nhưng một người bỏ thêm 4 cái giờ ban. Chạy nhanh thu thập chuẩn bị về nhà, khởi thân liền phát giác bả vai phá lệ đau nhức, đại khái là bởi vì nàng một cái tư thế bảo trì lâu rồi. Đường Hy thở dài, cong lên bao bao. Thang máy mới vừa đỉnh, Đường Hy trước sau như một không xem lộ trong chiều đi, đi vào lúc sau mới phát hiện thang máy thế nhưng còn có người. Nàng sửng sốt một chút. Ngày thường nàng đều là cuối cùng một cái đi, như thế nào hôm nay còn có người ở. Vừa ngẩng đầu phát hiện không thích hợp, thế nhưng là tổng giám đốc Tô Phồn. Đường Hy có điểm chần chờ, nàng rốt cuộc có nên hay không chào hỏi. Chào hỏi nói có điểm sợ hãi, không chào hỏi nói có thể hay không bị người cho rằng chính mình không có lễ phép. Liên ở trong lòng nàng bất ổn thời điểm, Tô Phồn ngược lại chủ động thăm hỏi nàng, như thế nào lúc này mới tan tầm. A, Nga, có điểm công tác không có làm xong. Đường Hy cố tình thả chậm ngữ tốc, nói như vậy liền sẽ không có vẻ cà lăm. Tô Phồn cũng không lớn tin tưởng, ngươi thoạt nhìn không giống như là công tác năng lực không đủ người. Hắn công ty có như vậy cái bất thành văn quy định, không được tăng ca, đặc biệt không được công nhân tăng ca. Ở Tô Phồn nhận chi, chỉ có lên không được quỹ đạo công ty, không có năng lực người lãnh đạo mới yêu cầu dùng tăng ca tới chứng minh đối công tác đam mê. Cho nên trên cơ bản vừa đến 5 điểm trong công ty liền không, trừ bỏ ngẫu nhiên bởi vì mấy cái đại cả sở sẽ đuổi một đuổi bên ngoài, còn chưa từng có quá hàng ngày công tác yêu cầu tăng ca. Đường Hy liếm liếm hơi khô khốc cánh môi, không biết nên như thế nào trả lời, dứt khoát liền không trả lời. Tô Phồn nhìn kia phấn nộn đầu lưới nhỏ vươn tới đem cánh hoa môi ướt át, không biết vì sao hạ bụng căng thẳng, lúc này mới phát hiện cái này nữ công nhân để tóc mái tuy rằng trường, mắt kính lại che một nửa khuôn mặt nhỏ, nhưng làn da lại rất bạch rất nhỏ, môi hình cũng thực mỹ. Hắn khụ một tiếng muốn rời đi lực chú ý, nhưng là lại không tự chủ được mà nhìn về phía Đường Hy cái miệng nhỏ. Trên người nàng, tựa hồ có một cổ ma lực, làm hắn nhịn không được mà muốn chú ý nàng, chăm chú nhìn nàng. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Thang máy tới rồi lầu 1, Đường Hy như là mông phía sau có cậu ở truy giống nhau ôm bao bao sải bước đi phía trước đi, đáng tiếc quá mức khẩn trương, cư nhiên xuẩn đến chân trái vướng chân phải, suýt nữa quăng ngã cái cậu gặm bùn, cũng may Tô Phồn tay mắt lanh lẹ một phen câu lấy nàng eo, mới tránh cho Đường Hy cùng mặt đất thân mật tiếp xúc cơ hội. Nàng, cư nhiên bị ôm. Đường Hy cả người cứng đờ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Tô Phồn lại nhịn không được kinh ngạc thuộc hạ tuyệt hảo xúc cảm, thật là non mềm tinh tế, còn mềm như bông. Nàng thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, như thế nào trên người như vậy có thịt. Tất cả mọi người không biết, Tô Phồn sở dĩ không giao bạn gái nguyên nhân, chính là hắn không thích gầy da bọc xương rồi lại có đại ngực nữ nhân. Hắn thích cái loại này nhỏ xinh nhưng có thịt, đương nhiên cũng không thể toàn bộ đều là thịt, đã nùng kết hợp độ lại muốn phù hợp mắt duyên. Ha ha, này nói đến dễ dàng, làm lên nhưng khó khăn. Xem Tô Phồn không phải hiểu được. Hắn sống 30 mấy năm, một cái như vậy muội tử cũng chưa tìm được đâu. Người thường thích loại này hình đến nhiều không dễ dàng. Tô Phồn trưởng thành như vậy giàu có thành như vậy đều còn đơn, những cái đó nghèo xấu lùn lại thẳng nam ung thư nam nhân liền càng đừng nghĩ thoát đơn. Đường Hy thực mau từ Tô Phồn trong ngực tránh thoát, nói thanh cảm ơn. Tô Phồn có chút luyến tiếc kia hoàn mỹ xúc cảm, ở bung ra Đường Hy thời điểm không nhịn xuống nhẹ nhàng nhéo nàng eo thon một phen. Đường Hy phẫn nộ mà trừng hắn. Tô Phồn lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi kia động tác phi thường không lễ phép không nói, lại còn có cực kỳ đường đột. Hắn lập tức nhận sai, thực xin lỗi, ta là cầm lòng không đầu. Đường Hy, bọn họ lúc này mới thấy đệ nhị mặt, đệ nhất mặt thời điểm hắn như thế nào không cầm lòng không đầu. Tô Phồn là cái rất có đầu tư ánh mắt người, hắn ánh mắt lâu dài, lo trước lo sau, coi trọng cái gì liền lập tức xuống tay, cho nên trên cơ bản không có thất thủ thời điểm. Hiện tại Đường Hy với hắn mà nói liền tương đương với một chi làm hắn ạ rển lìn bay nhanh bay lên cổ phiếu, hắn chỉ nghĩ đem nàng nạp vào trong túi. Vì thế hành động lực cực cường Tô Tổng Giám Đốc không hề nghĩ ngợi liền hỏi, ngươi có bạn trai sao? Hắn hỏi cái này làm cái gì? Đường Hy hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Phồn nhìn ra được cái này nữ hài cùng ngày thường những cái đó tưởng leo lên chính mình nữ nhân không giống nhau, nàng thực bảo thủ cũng thực nhát gan, cho nên hắn như vậy trực tiếp hẳn là làm sợ nàng, chạy nhanh bổ cứu nói, nếu ngươi không có bạn trai nói, có thể suy xét một chút ta sao? Đường Hy không thể tin được chính mình nghe được cái gì? Nàng có điểm sợ hãi. Vì thế lặng lẽ về phía sau lui một bước, hỏi, ngươi có phải hay không gặp mưa? Nàng nói chuyện có đôi khi sẽ có điểm không đâu vào đâu, làm khó Tô Phồn cư nhiên cùng được với. Gặp mưa liền sẽ cảm mạo liền sẽ phát sốt chính là sinh bệnh phải uống thuốc. Nàng là ở huyện chuyển hỏi hắn uống thuốc không có, cũng chính là đang nói hắn có bệnh. Tô Phồn vừa bực mình vừa buồn cười, hắn khó được như vậy vì một nữ hài tử tâm động, kết quả này nữ hài cư nhiên cho rằng chính mình có bệnh. Cũng may hắn biết như vậy thật là có điểm qua loa, cái gì đều không có, nhân gia cũng không hiểu biết chính mình, mở miệng liền cầu kết giao, sẽ đáp ứng mới có quỷ đi. Vì thế hắn sửa sang lại hạ chính mình tây trang áo khoác, đối Đường Hy cười. Tổng giám đốc rất cao lãnh, cho nên không yêu cười, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là hắn đột nhiên đối chính mình cười. Tuy rằng rất tuấn tú thực mê người, nhưng Đường Hy vẫn là về phía sau lui một bước. Nếu là hôm nay phía trước nàng, nhất định hưng phấn muốn chết. Nơi nào còn quản hắn có phải hay không thiệt tình, có thể bị Tô Phồn cầu hay chính là kiện thực đáng giá hương phấn sự tình hảo sao. Nhưng là hiện tại,

không thấy được nhà nàng Thiến Thiến bị dưỡng đến nhiều xinh đẹp. Đường Hy còn không có từ khiếp sợ chung hoàn hồn, liền nghe thấy nàng ba thanh âm, sau đó nhìn đến đường ba ba trên tay dẫn theo hai đại túi mua hàng, bên trong đều là cho nàng mua ăn. Làm sao vậy? Cách môn đều nghe thấy ngươi kêu. Này ai? Đuổi ở đường mụ mụ nói ra không thích hợp nói phía trước, Đường Hy chạy nhanh mở miệng, ba mẹ, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta như thế nào tới? Vừa nói cái này đường mụ mụ liền sinh khí. Thứ sáu không phải gọi điện thoại kêu ngươi về nhà xem mắt sao? Ngươi này nha đầu thối như thế nào không trở lại? Hại ta cùng ngươi Trương A Di nhận lỗi. Nàng kia chất nhi nghe nói là du học trở về đâu, cao phú soái. Tô Phồn nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Chương 17 năm. Đường mụ mụ lập tức ý thức được chính mình thanh âm có điểm đại, ý đồ có điểm rõ ràng, sợ ở cái này theo đuổi nhà mình không nên thân nữ nhi soái ca trước mặt lộ đoạn, chạy nhanh cười bổ cứu, bất quá ta xem vẫn là tiểu Tô hảo, tiểu Tô a, ngươi này tuấn tú lịch sự, ngươi là thích thượng nhà của chúng ta Thiến Thiến nơi nào a? Thiến Thiến là Đường Hy nhũ danh nhi sao? Tô Phồn cười hỏi, cảm thấy tên này thực đáng yêu thực ngoan, sau đó trả lời, Đường Hy thiện lương đáng yêu lại thực ưu tú, ta nơi nào đều thực thích. Nàng tốt như vậy, ta vẫn luôn đều suy nghĩ trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nữ hài tử, hiện tại ta mới biết được, nguyên lai là có bá mẫu ngài như vậy một vị hào phóng lại quan tâm nữ nhi hảo mẫu thân tồn tại. Ai ra? Đứa nhỏ này cũng thật có thể nói. Đường mụ mụ ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo Tô Phồn đến trên sofa ngồi xuống, thuận tiện đem đường ba ba cũng tún qua đi bồi liêu, còn không quên thét to Đường Hy cấp đổ nước. Ngắn ngủn 15 phút công phu, nàng liền đem Tô Phồn sinh nhật, yêu thích, địa chỉ bằng cấp, gia đình thành viên từ từ đều sờ rõ ràng. Đường Hy, cái này kêu chuyện gì? Sớm biết rằng liền không lưu Tô Phồn ăn cơm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng mụ mụ đêm nay sẽ qua tới, hoặc là nàng không đem sao lưu chìa khóa cho nàng mẹ thì tốt rồi. Nói vậy đường mụ mụ tới ít nhất đến gõ cửa hoặc là gọi điện thoại, nàng cũng có thể trước thời gian làm chuẩn bị. Dù sao thế nào đều hảo quá hiện tại nàng bị xem nhẹ sau đó nhìn thân ba thân mụ đối Tô Phồn kia sợi thân thiết kính nhi. Cái này kêu chuyện gì a? Đường Hy khóc không ra nước mắt. Nàng một chút đều không cao hứng, cả đêm đều chết lặng mà nhìn Tô Phồn chuyện trò vui vẻ, trong lòng ở chất vấn hắn, ngươi cao lãnh đâu Tô Tổng Giám Đốc. Nói tốt chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn đâu. Ngươi như vậy bình dân như vậy sẽ thảo phụ nữ trung niên niềm vui nhà ngươi người biết không?